1420, chương thứ 1440, Vẫn Sĩ thức tỉnh. Quả nhiên, mặc dù phần lớn người trong hiện trường đều căn bản không rõ ràng Nguyệt Chi Nữ vì bọn họ hàng lâm, loại ánh sáng màu bạc này đến cùng là thể hiện một loại thuộc tính lực lượng như thế nào. Nhưng mọi người lại rất rõ ràng, nguồn lực lượng này sau khi dung nhập vào sinh mệnh của mình, vậy mà sẽ mang đến cho tinh hoa sinh mệnh vốn có một loại tính chất phi tăng không nói nên lời. Trên thực tế loại ánh sáng màu bạc nhạt này chính là lực lượng ánh trăng thuần túy nhất, tinh hoa của ánh trăng. Cũng chính là dưới hệ thống đại thế giới, biến mất mấy chục vạn năm ánh sáng mặt trăng. Chỗ cường đại nhất của nguyệt lực không chỉ là ở phương diện đẳng cấp cường độ, mà còn có thể trực tiếp ngang hàng với pháp tắc quang minh của Tử Dương, quan trọng hơn là ánh trăng tinh hoa, có được thuộc tính bao dung tất cả. Bất kể là nhân tộc hay thú tộc, hay là sinh mệnh thể loại thực vật cùng loại khác, chỉ cần là dưới hệ thống văn minh truyền thừa của Đại lục Nghiêm Châu, đại thế giới dựng dục ra sinh mệnh đều có thể dung hợp hoàn mỹ với tinh hoa nguyệt. Hơn nữa hóa thành một loại nguyên tố lực lượng mà bản thân sinh mệnh cần nhất, cấp bậc như vậy sẽ rất cao cấp. Dù sao mấy chục vạn cường giả nhân tộc phía dưới, chính là nhóm đầu tiên trong vạn năm qua chân chính thu được tinh hoa mặt trăng. Theo lần này tu luyện giả, thực lực của bọn họ cũng đã định trước sẽ trở thành một nhóm cường đại nhất trong đại lục Biển Châu lần đầu tiên. Đúng như lúc trước Từ Dương nói, mấy chục vạn người phía dưới sẽ là lực lượng trung kiên trong vòng vạn năm tương lai, toàn bộ đại lục Ly Châu phát triển với tốc độ cao. Cho nên trên thực lực những người này tăng lên, liền tương đương với biến tướng nhanh hơn tốc độ phát triển của đại lục Phái Châu. Bởi vậy một phần ban ân này tương đối đáng giá, tương lai đại lục san hô phát triển, cũng cứu được một khối cơ thạch vô cùng cứng rắn, mà những thứ này đều là Từ Dương ban cho mọi người, trong lòng mỗi một tu luyện giả đều rất rõ ràng. Là Từ Dương lãnh tụ của bọn họ lấy cái giá hy sinh phúc trạch ban đầu của mình, để mọi người tranh thủ một phần phúc lợi như vậy. Nói cách khác, đã có một phần ban ân như vậy, mỗi một chiến sĩ lần này hưởng ứng Từ Dương hiệu triệu tới tham gia trận chiến này đều có chất lượng cao nhất hồi thưởng. Phúc trạch đã thành lập xong, xin các hạ nói ra một đề cầu thứ hai của ngươi. Nghe Nguyệt Chi Nữ hỏi câu thứ hai, Từ Dương theo bản năng nhìn Tiểu Hoa cách đó không xa. Hiển nhiên hai người đều có suy nghĩ tương đồng, đây cũng là vấn đề hai người trước đó đã câu thông. Đó chính là đối với những cường giả nhân tộc lưu lạc trong trận chiến này có một cái công đạo trọn vẹn. Ta muốn biết quyền hạn của Nguyệt Chi Nữ có thể làm được cấp bậc như thế nào để tặng. Ta muốn phục sinh những cường giả nhân tộc ngã xuống trong trận chiến này, không biết có thể thực hiện được không? Trên mặt Nguyệt Chi Nữ lộ ra nụ cười, vốn là dưới sự tồn tại của hệ thống văn minh nào, đều không có quy cách như vậy. Nhưng bởi vì hệ thống văn minh ở Đại lục Bành Châu có chỗ bất đồng với tiểu thế giới khác. Đúng như lúc trước các hạ nhìn thấy quỹ tích ngôi sao trong huyễn cảnh, trên thực tế mỗi một đạo quỹ tích ngôi sao đều là ở lúc một cái sinh mệnh thể sinh ra, liền từ trong sinh mệnh bản nguyên rút ra một bộ phận bị phong ấn, bảo tồn ở trong huyễn cảnh, cũng chính vì vậy, khiến cho các hạ đề xuất có khả năng thực hiện được. Từ Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghe ý của Nguyệt Chi Nữ. Những ngôi sao kia tự mình chạy dọc theo quỹ tích, chính là từ bản thân sinh mệnh thể do đại lục S.O. Châu thai nghén ra, huyễn hóa ra sinh mệnh lực tinh hoa. Nếu thật sự là như vậy, muốn phục sinh một người hẳn là có khả năng thực hiện. Trên mặt Nguyệt Chi Nữ lộ ra một vòng mỉm cười nhẹ nhàng, rất nhanh liền có động tác tiếp theo. Chỉ thấy hai tay nàng nhẹ nhàng vung lên, năm ngón tay như ngọc ở trong hư không ma kết ra một ít ấn ký phức tạp, thẳng đến một sát na ấn ký hoàn chỉnh thành hình, chính giữa mỗi một ngôi sao sáng bắt đầu từ một góc hư không huyễn hóa ra, quay quanh Nguyệt Chi Nữ nhi. Cũng không lâu lắm, hào quang ánh trăng óng ánh cùng bản nguyên sinh mệnh lực cường đại hòa làm một thể. Vậy mà thật sự dưới sự giúp đỡ của nữ thần Nguyệt, phục sinh linh của một lại một cường giả nhân tộc lúc trước vẫn lạc ở giữa chiến trường. Chỉ là mặc dù linh hồn hoàn chỉnh của bọn họ có chỗ khôi phục, nhưng thân thể của mỗi người lại không thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, ta đã trợ giúp bọn họ chữa trị linh hồn, trên bản chất mà nói bọn họ đã xem như sống lại. Bất quá những người này cần mượn thân thể hoàn toàn mới của mình đi tìm môi giới kế tiếp sinh mệnh của mình, quá trình này phải để bọn họ tự đi truy tìm, bất quá các ngươi phải rõ ràng một chút. Những linh hồn sống lại này tuyệt đối không thể chiếm hữu những thể xác sinh mệnh khác còn đang sống trên thế giới này, nếu không linh hồn sẽ lại một lần nữa lâm vào phá toái, các ngươi chỉ có thể săn bắt những thi thể hình thái tương đối hoàn chỉnh kia, làm vật dẫn để mình sống lại linh hồn. Trên thực tế những linh hồn vừa rồi bị nữ thần Nguyệt phục sinh đều có nhận thức chung, bọn họ biết rõ lần này sở dĩ có thể phục sinh trên cơ bản đều là công lao của Từ Dương, nếu không có Từ Dương như vậy thỉnh cầu. Nguyệt Chi Nữ sao lại đi quan tâm bọn họ, những gia hỏa này đã vẫn lạc trong chiến trường thì sao? Có thể khiến bọn họ sống lại đã là ban ân cực lớn, cho dù không tìm được thân thể thích hợp, cứ như vậy dựa vào linh hồn lực phiêu diêu chung quanh, cũng không tính là kết cục xấu xa. Ít nhất bọn họ còn có thể trở về bộ lạc của mình, cùng chung sống với người thân mật nhất với mình, khác biệt duy nhất chỉ là một cái xác mà thôi. Sau khi hoàn thành lời cầu thứ hai, Từ Dương và Tiểu Hoa rốt cuộc đã thực hiện được hứa hẹn trước đó của mình, mỗi người nơi này đều hoàn mỹ dung nhập vào trận chiến này. Về phần lời cầu cuối cùng này là gì, nửa ngày Từ Dương đều không đưa ra phản hồi, bởi vì hắn cũng không rõ, còn có thể như nữ thần Nguyệt này hứa hẹn nguyện vọng thế nào, mới xem như là vừa vặn tốt. Về phần nguyện vọng thứ ba này, suy nghĩ một chút ta cũng không có quá nhiều cầu xin. Làm một phần cống hiến cho Hoàng Triều Vân Thị đã từng nắm giữ đại lục này, để những tiên triều Vân Thị kia có thể nhập thổ Vi An, dù sao khu vực bảo tàng này vốn là mộ mộ của mai táng linh hồn bọn họ. Lại là bởi vì thủ đoạn của một mình tinh thần nữ hoàng đế, làm cho những tiên nhân đã từng hoàng gia Vân Thị kia không thể an sinh, bây giờ ta ngược lại muốn thứ ba này đòi giúp bọn họ tranh thủ một ít sức mạnh an nghỉ. Như vậy cũng xem như là đã vẽ xong một câu mã số trên tràng hảo kiếp này, từ hôm nay trở đi toàn bộ đại lục san hô coi như là nghênh đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới, hết thảy mọi chuyện đều không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, mà hành trình chúng ta ở trong đại lục Dịch Châu, hẳn là cũng phải vẽ một cái câu khẩu hiệu. Từ Dương nói như vậy, tuy là một lần nữa rung động và cảm động mấy chục vạn chiến sĩ nhân tộc phía dưới, đồng dạng mọi người cũng đều hiểu rõ thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, có thể cùng Từ Dương cùng nhau viết bài thơ lịch sử tráng lệ này, lưu lại một đoạn trận chiến kinh thế truyền thừa vạn năm, đã là vinh quang cả đời của mỗi một chiến sĩ trong này. 1421, chương thứ 14 thành tựu sử thi. Bọn họ chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể một đời đi theo bên cạnh Từ Dương, mặc dù là đám người Long Kỵ chiến đoàn cổ cha, lão nhị chân chính cùng Từ Dương ngâm cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng đều rất rõ ràng. Thực lực Từ Dương căn bản không phải đại lục Phái Châu có thể chịu tải được, hắn còn có nhiều nhiệm vụ thuộc về mình phải đi hoàn thành, không có ai có thể bởi vì tư tâm một mình, để Từ Dương ích kỷ ở lại trong tiểu thế giới ở đại lục Trạch Châu này. Rất tốt, ba cái kể lể đã thực hiện xong, tất cả linh hồn của những tiên nhân Vân Thị Hoàng Triều kia đều đã được ánh trăng của ta hoàn thành trấn an, hiện tại bọn họ đã một lần nữa trở về trong hang động ngủ say. Toàn bộ nguy hiểm của núi bảo tàng giải trừ, nơi này trong vòng trăm năm nữa liền có thể khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Cùng lúc đó, ta còn phải truyền đạt với Từ Dương các hạ, một lời mời của thần sáng thế, hy vọng trong vòng 3 ngày các hạ có thể dựa theo phương pháp đặc biệt đến cửa vào thông thiên môn. Chỉ là bởi vì tiến trình hạo kiếp của đại lục lần này bị kết thúc sớm, hơn nữa ta cũng dưới sự bày ý của sáng thế chi thần, đã sớm hàng lâm một hồi phúc trạch cho các chiến sĩ tham gia trận chiến này. Bởi vậy thần sáng thế quyết trên con đường thông thiên có lệnh, không cho phép ngoại trừ các hạ những người khác đồng loạt trèo lên thiên lộ. Các hạ nhiều nhất chỉ có thể mang theo 3 người đi theo. Nghe Nguyệt Chi nữ chỉ dẫn như vậy, đích thật là khiến Từ Dương có chút không hiểu, dựa theo phán đoán của hắn, trên con đường thông thiên này hẳn là không có nhiều cơ duyên. Dù sao ánh trăng đã được gia trì, đối với những cường giả tu sĩ nhân tộc này mà nói là một hồi vinh quang lớn lao, căn bản không cần phải đi tham lam kỳ ngộ trên con đường thông thiên. Thế nhưng Vân Vong Cơ tự mình hạ mệnh lệnh như vậy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác ẩn giấu? Hiện tại Từ Dương cũng không rõ ràng, bất quá chỉ có thể mang theo 3 người, 3 người Từ Dương tuyển chọn trong lòng không có bất cứ nghi vấn gì. Ngoại trừ bản thân Từ Dương, Tiểu Hoa khẳng định là 3 người trong 3 tổ, tiếp theo là Lăng Giao, dù sao cũng là lão tiểu nhị của mình từ đại thế giới cùng đi theo đến. Từ Dương sao có thể bỏ rơi hắn? Quan trọng hơn là Từ Dương xem ra, thông thiên lộ diện gặp kiếm tiên Vân Vong Cơ, hẳn là điểm cuối của mình trên đường đi Ly Châu đại lục. Cho nên cần phải mang những lão nhị này cùng đi bên người, về phần danh ngạch cuối cùng. Từ Dương suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định đưa thủ tôn Long Khôn vào trong đó, nói cách khác 3 người này đều là đồng bọn thân mật của Từ Dương trong đại thế giới. Bất quá hoàn toàn khác với Lăng Giao Tiểu Hoa, hiện tại Long Khôn tựa hồ tất cả trí nhớ trước kia đều lâm vào trạng thái bụi phong hoặc là mất đi, rốt cuộc trên người tên này đã trải qua chuyện gì. Cho dù là Từ Dương cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Bất quá Từ Dương xem ra, cái này hiển nhiên không còn trọng yếu, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, gia hỏa này vĩnh viễn là Long Khôn, cho dù thật sự trải qua một ít đau khổ đặc thù, bằng vào lực lượng một mình Từ Dương, cũng tự tin có thể trợ giúp Long Khôn khôi phục bộ dáng trước kia. Nữ thần Nguyệt cố ý lưu lại cho Từ Dương 3 ngày, trên thực tế cũng là muốn hình dáng vầng trăng hoàn mỹ này, trên đại lục Ly Châu lưu lại nhiều hơn 3 ngày, hình dáng Nguyệt không hề nghi ngờ sẽ được khắc vào lòng mỗi chúng sinh ở đại lục Ly Châu. Càng giống như chúc mừng trận hảo kiếp này phá toái thần kiếm tiên Vân Vong Cơ được 3 ngày phổ thiên cùng ăn mừng, mà hình dáng huyễn tượng to lớn của Trung Thiên Hạo Nguyệt này chính là ca ngợi hoàn mỹ nhất của kiếm tiên đối với thế giới này. Sau khi hoàn thành hết thảy, Từ Dương liền cùng Tiểu Hoa một lần nữa đi tới trước mặt đám cường giả quân đoàn nhân tộc này. Giờ phút này nếu quan sát từ góc nhìn bên dưới thì tương đối đồ sộ. Bởi vì Từ Dương ngoại trừ 2-3 người đi theo bên cạnh hắn ra, hầu như đối mặt với một đám người đông nghịt, mà thân ảnh Từ Dương kia thoạt nhìn cũng không to lớn gì, vừa vặn chính là người đứng đầu tuyệt đối có thể dễ dàng khống chế một quân đoàn tuyệt đối mạnh nhất của ca ca Anh Châu Đại Lục này, khí độ và phong phạm như vậy. Đại hội minh cấp bậc sử thi, muốn nhìn thấy hắn lại một lần nữa xuất hiện không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng nữa. Chư vị thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, lần này may mà có nhiều người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng giúp đỡ mới có thể tìm được cơ hội, trấn áp hoàn toàn chàng hạo kiếp toàn bộ đại lục Ly Châu này. Công lao của các ngươi ở đây đồng dạng cũng là không thể bỏ qua, mà ta cũng ghi nhớ năm tháng cùng các ngươi cùng chung chống lại nhau kề vai chiến đấu. Từ Dương, sau khi nói xong mấy câu này, đám chiến sĩ trước mắt từng người nhìn qua đều tương đối kích động. Bởi vì tất cả mọi người thật sự rất không nỡ rời khỏi vị lãnh tụ truyền kỳ này của Từ Dương, bất quá trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, trên thế giới này căn bản không có ai có thể lưu lại dấu chân của Từ Dương, hắn giống như một truyền kỳ, một thần linh chỉ có thể cung cấp cho chúng sinh thế nhân ở đại lục Phái Châu ngước nhìn. Mà so sánh với thần sáng thế vong cơ kiếm tiên, thần minh Từ Dương này tựa hồ đối với chúng sinh mà nói càng thêm rõ ràng, càng thêm thân thiết. Nói không chút khoa trương, lấy lực ảnh hưởng của Từ Dương bây giờ, hắn có thể ở trong phạm vi đại lục Ly Châu, dựa vào lực hiệu triệu của mình làm thành bất cứ chuyện gì. Nếu hắn muốn làm hoàng đế toàn bộ đại lục, bất quá chỉ là công phu một câu nói. Hoàng triều Vân Thị muốn thoái vị nhường hiền, nếu hắn muốn làm thần duy nhất khống chế toàn bộ đại lục San Châu, cho dù là kiếm tiên Vân Vong Cơ chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ thực lực của hắn ba phần. Càng quan trọng hơn là trước mắt Từ Dương có được hạt giống sinh mệnh, hắn có thể khống chế tổng lượng sinh mệnh lực lượng tinh hoa của đại lục San Châu sinh ra, tương đương với bóp chặt cổ họng truyền thừa đại lục Ly Châu phát triển, lực ảnh hưởng như vậy chỉ sợ ở trên lịch sử đại lục San Châu cũng khó tìm ra người thứ hai, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không có thêm nữa. Lão đại không cần nói những lời như vậy, mặc kệ qua bao nhiêu vạn năm, người vĩnh viễn là lãnh tụ duy nhất trong lòng chúng ta, là thần duy nhất của đại lục Ly Châu có thể khiến tất cả mọi người quỳ bái, chỉ cần có truyền thừa của ngươi ở đại lục Sùng Châu chắc chắn bất hủ. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tương lai ngươi nhất định phải trở về trong văn minh đại thế giới, nhưng dù vậy, tất cả tốt đẹp của ngươi cho thế giới này đều sẽ bị thế nhân vĩnh viễn khắc ghi. Không ngờ nói ra những lời như vậy lại là thủ lĩnh dị tộc mất mát. Phải biết, người Thất Lạc vốn là một tộc người vực ngoại sinh mệnh đối với Từ Dương, thế nhưng là có địch ý tương đối lớn, hơn nữa cực Bắc Man Hoang đã từng một lần còn dựng dục một trận âm mưu động trời. Nhưng tất cả những chuyện này đều bởi vì mị lực nhân cách lớn của Từ Dương bác mà không có tác dụng, hiện tại bộ tộc Thất Lạc ở chính giữa toàn bộ đại lục Ly Châu đều có quyền lên tiếng, mà những thứ này trên thực tế cũng đều là Từ Dương giao cho bọn họ vinh quang. Trong trận chiến này, người chỉ huy tuyệt đối là lãnh tụ của năm đại quân đoàn, đều là người tương lai sau khi đám người Từ Dương rời đi, thế hệ mới của đại lục Phái Châu đứng ở đỉnh phong tu luyện. Từ Dương triệu tập mấy người này đến trước mặt mình, khai báo một phen, trên thực tế cũng tương đương với việc nói năng của mình ở đại lục Lương Châu và một quyền sở hữu trăm ứng viên, giao cho những thiên chi kiêu tử ưu tú nhất thế hệ trẻ. 1422, chương thứ 1412 hiện lên trên bầu trời vô nguyệt. Hoàng triều Vân Thị, tuy rằng sinh ra một vài người lãnh đạo không đáng che chở, thế nhưng một mạch này của Vân gia, dù sao cũng là người kế thừa thủ bút của thần kiếm tiên Vong Cơ tự sáng tạo thế, bởi vậy bọn họ tiếp tục làm vương của thế giới này, vẫn không có bất cứ chỗ nào đáng nghi ngờ. Kế tiếp các ngươi phải làm chính là dựa vào nỗ lực của từng chủng tộc, cùng một chỗ bảo vệ địa vị thống trị của Hoàng triều Vân Thị, giúp bọn họ thành lập một đại lục san hô càng thêm hoàn chỉnh. Đây là sứ mạng mà tất cả mọi người các ngươi cùng muốn hoàn thành. Hơn nữa cũng là mục tiêu đáng giá để các ngươi truy đuổi cả đời, hắn không có phần cuối, cũng có thể trợ giúp các ngươi không ngừng tăng lên thực lực của mình, thành tựu một mình càng tốt hơn. Thủ lĩnh mấy đại quân đoàn đồng thời đối đầu với Từ Dương, một chân quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền. Các hạ xin yên tâm, tương lai đại lục Ly Châu giao cho chúng ta, bất luận thế nào, những chiến hữu chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, vĩnh viễn sẽ ghi nhớ chỉ điểm của Từ Dương các hạ. Tương lai cho dù trong mấy khu vực lớn phát sinh mâu thuẫn, chúng ta cũng lấy phương thức hòa bình giải quyết làm phương thức duy nhất hóa giải mâu thuẫn, tuyệt sẽ không dễ dàng động tới binh thương. Sau khi nhận được lời đồng ý của mấy lãnh tụ đại vực này, Từ Dương hài lòng gật đầu. Được rồi, không cần đem bầu không khí biến thành nặng nề như vậy, kế tiếp còn có 2 ngày nữa để chúng ta cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ một phen đi. Phóng ra tất cả áp lực trong lòng, đợi 2 ngày sau ta tiến vào đường thông thiên, các ngươi lại rời đi, trở về bộ lạc của mình, cũng coi như tập hợp tất cả cho chủng tộc xưa nay chưa từng có, vẽ lên một dấu chấm tròn. Sau khi nhận được chỉ điểm này của Từ Dương, mọi người cũng hoàn toàn buông tiếng cười vui, buông ra chúc mừng, hơn 10 vạn người tụ tập đại liên hoan là đồ sộ cỡ nào, cơ hồ thời gian ngắn ngủn 2 ngày, liền ăn sạch sành xanh mùi vị dân dã xung quanh núi báu. Bất quá những thứ này tự nhiên không sinh ra ảnh hưởng tiêu cực gì, mỗi một chủng tộc đều đang dùng phương thức của mình chúc mừng, thời gian 3 ngày này có thể tính là văn minh cao tiêu chuẩn nhất đại lục Lương Châu từ trước tới nay. Mỗi một chiến sĩ đều nhảy nhót hoan hô ăn như gió cuốn, hưởng thụ thời gian điềm tĩnh, đẹp đẽ đáng quý. Ba ngày sau, trung thiên hạ nguyệt trở nên sáng chói nhất, thậm chí có chút phóng xuất ra hồng sắc quang mang lúc. Rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu, cửa vào thông thiên chi lộ sắp mở ra lần nữa, cũng chính là cửa vào chính thức mở ra. Đồng nghĩa với việc mọi người không còn bất kỳ khả năng kéo dài nào nữa, nhất định phải làm thiên hạ của mọi người ở đại lục Sạn Châu tiến vào con đường thông thiên. Buổi tiệc nào cũng tới lúc nên chia tay, các huynh đệ sau này còn gặp lại. Đảo mắt một cái, ta cũng ở nơi này mấy trăm năm, đối với tình cảm nơi này không cần nói cũng biết, đặc biệt là những thành viên trong các ngươi đã kể vai chiến đấu với ta, phần cảm tình này Từ Dương ta cũng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, gặp nhau có lúc, sau này còn gặp lại. Nội tâm Từ Dương ôm quyền với mấy chục vạn tu luyện giả đứng đầu đại lục Bích Châu trước mắt, sau đó vẽ thành một vệt sáng, mang theo hoa nhỏ bên người, Long Khôn cùng ba người Lăng Dao bay lên trời, bay về phía địa phương sáng chói nhất. Đoàn đội tinh anh của mấy chục vạn người cường giả đại lục Bích Châu phía dưới, mọi người đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, yên lặng mở tay phải của mình ra, bao trùm trên ngực mình, dùng ánh mắt thành kính nhất cùng ánh mắt làm cầu nguyện cho mấy người Từ Dương. Lão đại mong đợi lúc chúng ta gặp lại, chúng ta đều khắc ghi mỗi một câu ngươi nói, hy vọng ngươi lần nữa quân lâm đại lục Xí Châu, thế giới này sẽ mang đến cho ngươi thêm kinh hỉ. Một đường trân trọng, sau này còn gặp lại. Giờ khắc này đã định trước là thúc người rơi lệ, bởi vì trong những cường giả tu luyện này, đại bộ phận đều có quá khứ kể vai chiến đấu với Từ Dương, nghĩ đến những tình cảnh đã từng sóng vai giết địch với lão đại, trong lòng mỗi người tự nhiên dễ dàng xuất hiện một phần đắng chát. Nhưng mọi người đồng dạng cũng hiểu được tách biệt chỉ là vì lần gặp mặt tốt hơn, như vậy nghĩ tới một phần xoắn xuýt trong lòng cũng dần dần bình thường. Đưa mắt nhìn bốn người đội Từ Dương cuối cùng rời đi, mấy chục vạn chiến sĩ cũng đều tự mình rời đi. Mang ý nghĩa hành trình đi trên chiến trường chủ chiến trường Ly Châu, tại thời khắc này rốt cuộc cáo lui một đoạn. Từ Dương cũng mang theo đoàn đội của mình mở ra cuộc hành trình mới, về phần quá trình đi thông tới Vô Nguyệt Thiên cũng không gặp trở ngại gì, dù sao trước đó Nguyệt Chi Nữ cũng đã từng nói qua. Cơ hội lần này cũng chính là thần sáng lập đại lục Bồi Châu chủ động hướng Từ Dương phát ra lời mời, một đường thẳng tiến không có trở ngại, xuyên thấu qua hình dáng hư không to lớn của vầng trăng tròn này, Từ Dương thuận theo nơi này thẳng đến Vô Nguyệt Thiên tầng cao nhất. Thời điểm bốn người khôi phục tầm mắt, đã đi tới phía trên đám mây, không sai, nơi này chính là một không gian đặc thù do tầng mây vô tận chồng chất lên, cũng không phải là huyễn cảnh, mà là lĩnh vực chân thật tồn tại. Bất quá lĩnh vực này và chủ thể đại lục Phì Như phía dưới ngăn cách một cỗ năng lượng đặc thù, người thường cho dù thực lực mạnh hơn nữa, còn không có khả năng phát hiện được nơi này tồn tại. Cho dù là trước đó Từ Dương không chỉ một lần tiến hành hồn tức du trong phạm vi toàn bộ đại lục, biên giới tìm tòi, cũng thủy chung không thể bắt giữ được tồn tại của Vô Nguyệt Thiên này. Cảm nhận được ba động khí tức vô cùng đặc thù ở nơi này, cùng với tiết tấu đặc thù làm cho Từ Dương kinh thán vì đó, Từ Dương lập tức ý thức được ở một mức độ nào đó, cũng đại biểu cho một cảnh giới tu luyện hoàn toàn mới. Trước đó hắn đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm vào đạo thời cơ mỏng manh như tơ nhện giữa vầng trăng tròn kia, tựa hồ lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều, ẩn ẩn Từ Dương cũng tìm được phương hướng mình tăng lên một bước, đó chính là truy cầu hình thái không gian và thời gian cực hạn. Lão đại ngươi làm sao vậy? Tựa hồ có chút cảm xúc không thích hợp nha. Lăng Viễn bên cạnh cẩn thận cỡ nào, lập tức nhìn ra được lão đại tựa hồ có chút quái dị, Từ Dương lại cười nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải ngươi nghĩ khoa trương như vậy, ta chẳng qua là đang suy nghĩ một vấn đề, các ngươi có phát hiện thời gian cùng không gian nơi này lưu chuyển hay không, căn bản không có biện pháp bắt giữ được. Nhưng tất cả khí tức nơi này đều là tồn tại chân thật, cũng không phải là không gian ảo cảnh. Theo nói loại địa phương này tồn tại là dưới hệ thống văn minh tách biệt với đại thế giới sáng thế pháp tắc của đại thế giới. Tất cả quy tắc thành lập đều cần lấy thời gian pháp tắc và hư không pháp tắc làm cơ sở nhất mới có thể tạo ra trật tự hoàn chỉnh. Có trật tự mới có thể hình thành đủ loại đạo và pháp tắc mới là cơ sở năng lượng để xây dựng một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng nơi quỷ dị này của chúng ta lại không có hạn chế như vậy. Quả nhiên nghe thấy Từ Dương cảm khái như vậy, ba người đội ngũ khác bao gồm cả Tiểu Hoa đều rất nhanh phát hiện ra vấn đề này. Đúng như ngươi nói, không cảm thụ được bất kỳ thời gian hay không gian nào lưu động. Chẳng lẽ Vô Nguyệt Thiên ngây thơ vượt qua cực hạn nhận biết của chúng ta? 1423, Vân Vong Cơ Chân Thân thứ tư, Vong Cơ Chân Thân. Tiểu Hoa vừa mới nói ra một câu như vậy, một đạo khí thức vô cùng cường đại kia liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bốn người, thân ảnh toàn thân áo trắng, thân hình như kiếm kia rốt cuộc hiện ra. Kiếm tiên Vân Vong Cơ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy bản tôn của ngươi rồi. Từ Dương mỉm cười. Nói ra một câu như vậy, mà đối phương cũng đang chậm rãi xoay người lại, khi hắn lộ ra khuôn mặt thật sự, bốn người nhóm Từ Dương không ai không khiếp sợ với dung nhan hoàn mỹ của hắn. Mặc dù đã là nhân vật mấy chục vạn năm trước, nhưng da thịt của hắn lại giống như thanh niên trẻ tuổi 20-30 tuổi, độc nhất vô nhị. Mà dung nhan tinh xảo đến hoàn mỹ như vậy, so với Từ Dương cũng không kém chút nào, thậm chí nói muốn còn nhiều hơn một tia khí chất đặc thù của Từ Dương, khiến cho hắn càng thêm mê người. Duy chỉ có thác nước tóc dài này đều là màu trắng, tựa hồ đây là căn cứ duy nhất trên người hắn có thể tìm được để thể hiện năm tháng tang thương mà hắn từng trải qua. Trời ạ, trên người vị tiền bối này không có một tơ một hào ba động khí tức, nhưng ta lại có lực áp bách khủng bố như vậy. Chẳng lẽ đây là cảnh giới chỉ có kiếm tiên mới có sao? Trong đầu Tiểu Hoa cũng vang lên ý nghĩ như vậy, thậm chí hắn cảm thấy tạo nghệ của Vân Vong Cơ ở phương diện kiếm đạo còn mạnh hơn Từ Dương, mà bản thân Từ Dương cũng nói như vậy. Ta chờ ngươi đến đã mấy trăm ngàn năm rồi, Từ Dương, đáng mừng chính là, ngươi cũng không làm ta thất vọng, cũng không để cho nữ nhân truyền thừa thiên sứ huyết mạch của ngươi thất vọng. Cho dù là lão gia hỏa phong hỏa vô cực kia, dưới cửu tuyền hẳn là cũng có thể an nghỉ, bởi vì từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng làm được, năm đó hắn cầu mong, lại không thể thực hiện được tâm nguyện, tối thiểu trong thành tựu hệ thống công pháp lực lượng nguyên thủy, ngươi đã vượt lên trên bất kỳ người nào. Con mẹ nó vừa mới gặp mặt ngược lại có chút ý tứ chém gió giữa thương nghiệp, kiếm tiền Vân Vong Cơ phóng thích ra không một tơ một hào, mà là tóc rối che mặt khen ngợi Từ Dương một phen, ngược lại khiến cho trước đó Từ Dương không nghĩ tới gặp mặt lại xuất hiện cục diện như vậy. Các hạ không cần tâng bốc ta như vậy, ngài có lực ảnh hưởng và địa vị như thế nào ta càng rõ ràng hơn, từ xưa đến nay người đứng đầu kiếm đạo danh bất hư truyền, ta đến nơi này nhất định là muốn hóa giải đại thế giới, mấy chục vạn năm qua không có trăng sáng, vấn đề này khó khăn. Thứ hai vẫn là vì hoàn thành hứa hẹn giữa đối sứ thần lúc trước, nàng đã từng nói với ta, chỉ có tìm được ngươi, tiến vào lĩnh vực vô nguyệt thiên mới có thể đạt được thần khí chí cao của thiên sứ nhất mạch, cũng là nguyên tuyển luân hồi kính thai nghén ra toàn bộ văn minh toàn bộ đại thế giới. Đây là ta đã từng đồng ý với chuyện của nàng, bất luận khó khăn cỡ nào, ta cũng nhất định phải làm được. Vân Vong Cơ, trong ánh mắt xuất hiện vẻ tán thưởng, sắc mặt ngưng trọng gật đầu nhẹ. Rất tốt, người có thực lực và khí phách như vậy, yên tâm đi, luân hồi kính chỉ có người có được, bất quá trước đó việc ngươi cần làm còn có rất nhiều công tác chuẩn bị, đi tới vô nguyệt thiên của ta, chuyện đầu tiên ngươi cần làm chính là đánh bại ta ở chỗ này. Đây là đề thi đầu tiên ta cho ngươi, chỉ khi hoàn thành toàn bộ nội dung khảo hạch của ta, ngươi mới có thể có được chỉ dẫn của ta, tìm được thần khí chí cao của thiên sứ thần luân hồi kính. Tiếp thu sứ mệnh cuối cùng của ngươi, cần phải nhắc tới là, khảo hạch này thuần túy là đơn phương cưỡng chế tiến hành. Bốn người các ngươi tiến vào trong vô nguyệt thiên của ta, nơi này vĩnh viễn không có cửa ra, cho dù ta muốn thả các ngươi rời đi cũng không biết nên làm như thế nào. Bởi vậy muốn rời khỏi địa bàn này, lựa chọn duy nhất của các ngươi là để mình đi tới cảnh giới càng mạnh hơn, từ đó đạt được càng nhiều chỉ dẫn hơn. Nghe Vân Vong nói vậy, mọi người đều ngẩn ra, cái gì mà nơi này không có cửa ra là có ý gì? Con đường chúng ta vừa tới không phải vừa lúc mở cửa sao? Vân Vong Cơ đối mặt Long Khôn đột nhiên phát ra nghi vấn như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Lúc các ngươi tới thì con đường kia đã hoàn toàn biến mất, trên thực tế đó căn bản cũng không phải là con đường, mà là một con đường để ta tiếp dẫn cho các ngươi. Sau khi đi qua một lần, thông đạo kia vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện lại. Sở dĩ Vô Nguyệt Thiên che giấu như vậy, là bởi vì từ khi hắn bắt đầu được sáng lập sẽ không có cửa ra, nơi này vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Giống như Từ Dương vừa mới phát hiện ra, bởi vì nơi này không có ảnh hưởng của thời không pháp tắc, trên lý thuyết hắn căn bản là một không gian không tồn tại, cũng chính vì như vậy mới có thể đảm bảo bí mật có liên quan đến luân hồi cảnh. Trên mặt Lăng Giao lại xuất hiện nghi hoặc, xin hỏi kiếm tiên các hạ thần bí như vậy lúc đầu ngài làm sao chế tạo ra không gian không nên có như vậy? Vân Vong Cơ cười lắc đầu, ta có nói Vô Nguyệt Thiên này là ta chế tạo ra không, bản chất mà nói, không gian này là do luân hồi kính sáng tạo ra. Ta chẳng qua là được thiên sứ thần dặn dò, mang theo bí mật này đi tới nơi này, chờ đợi mấy trăm ngàn năm sau có thể thừa nhận người kế thừa vận mệnh của toàn bộ đại thế giới xuất hiện, mà hôm nay Từ Dương đến khiến ta thấy được hy vọng. Về phần nơi này nên làm như thế nào để thoát ra, đó là nội dung thi đề phía sau của các ngươi, hiện tại các ngươi có thể làm tất cả những gì các ngươi muốn làm ở trong không gian này. Thậm chí, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Biện pháp duy nhất muốn làm cho tiết tấu thời gian tăng lên phía trước, chính là hoàn thành đề thi đầu tiên ta bố trí, chính là chiến thắng ta, không riêng gì Từ Dương, ba người các ngươi cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm như vậy, trong bốn người chỉ cần một người có thể hoàn thành khảo nghiệm, là có thể trợ giúp những người khác cùng tiến vào đề thi tiếp theo. Lúc nào chuẩn bị kỹ càng, tùy thời dùng phương thức tinh thần lực triệu hoán ta, ta sẽ lập tức xuất hiện trước mặt các ngươi, tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Vân Vong quên lời nói vừa rồi cả người cứ như vậy tiêu thất trong hư không, từ đầu đến cuối ngay cả một lần ba động khí tức cũng không lưu lại, nhưng một lần thao tác này của hắn liền triệt để bị dọa sợ ngây người, trước mặt ngoại trừ Từ Dương, ba người khác. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cảnh giới gì vậy, thật sự là khó mà tin nổi. Lão đại nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không dám tin, trên thế giới này thật sự là nhân vật thần thoại như vậy, hắn rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh lộ ra một nụ cười, không phải hắn vừa mới nói rồi sao? Không gian vô nguyệt này căn bản không có thời gian cùng pháp tắc ảnh hưởng hư không? Như vậy hắn còn có thể tự nhiên xuyên qua trong không gian này, nói rõ thực lực của hắn đã đạt đến trình độ vượt qua thời không pháp tắc, hoặc là nói thực lực cảnh giới của hắn đã có thể tùy ý khống chế không gian pháp tắc, đồng thời không bị hắn ảnh hưởng. Bất kể là phán đoán thế nào, thực lực của hắn hiện tại cũng không phải là thứ chúng ta có thể chống lại, cho dù là ta, trừ phi vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất trả giá hết thảy mới có thể chiến thắng hắn. Nhưng như vậy mục đích tiến vào vô nguyệt thiên của chúng ta cũng vô nghĩa, là để tăng cường vé vào khiêu chiến tiếp theo. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể chiến thắng, chúng ta cho dù trở lại trong đại thế giới thì có thể làm được gì? Hiện tại những cường giả cấp thần vương trốn ở sau màn kia, không biết đã thừa dịp mấy trăm năm này phát triển đến mức nào, chúng ta không thể lấy nhẹ lòng. 1424, chương thứ 14 tìm kiếm thời cơ. Từ Dương sau khi chắc chắn như vậy, hắn liền bắt đầu suy nghĩ đến cùng nên huấn luyện trong không gian đặc thù không gian không có thời gian pháp tắc này như thế nào, đồng thời tăng lên tạo nghệ của mình trên phương diện kiếm đạo. Sau khi có ý tưởng như vậy, Từ Dương theo bản năng thu lại tâm thần, nhắm hai mắt, bắt đầu dùng tinh thần lực của mình thử phóng thích ra bên ngoài không gian vô nguyệt thiên. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này thậm chí ngay cả ba động khí tức pháp tắc cũng không cảm thụ được, trong minh minh bóng tối vô tận vậy mà tồn tại một bóng tối đặc thù do quang mang màu bạc phát họa ra. Hình dáng người này không nhìn thấy dung mạo cụ thể, vẻn vẹn chỉ là một quang ảnh cao khoảng hai thước bám vào trong không gian ý thức, Từ Dương bản năng thử. Để tinh thần lực của mình huyễn hóa ra ảo ảnh linh hồn không ngừng tới gần đạo hình bóng giả tạo kia, thẳng đến đối phương đối với khí tức Từ Dương ngưng tụ ra làm ra phản ứng. Chỉ thấy đối phương đột nhiên phất phất tay, một đạo kiếm quang sáng chói nhanh chóng ngưng tụ sau lưng người kia. Không chút dấu hiệu nào phát động tiến công về phía huyễn thể linh hồn mà Từ Dương ngưng tụ ra, mà Từ Dương không ngờ tới chính là, toàn bộ động tác của đối phương từ lúc xuất hiện cho đến lúc tiến công này, phát ra toàn bộ quá trình, không có một tia ba động khí tức dư thừa nào xuất hiện. Điều này làm cho người ta quá chấn kinh, phải biết rằng cảnh giới kiếm đạo của Từ Dương, cho tới bây giờ đều là lấy tư duy kiếm đạo ngưng tụ ra khí tức kiếm quang vô cùng cường đại để phát động tiến công địch nhân. Nói cách khác, uy lực của truyền thừa kiếm đạo thể hiện vĩnh viễn là tiến hành trên hai điểm, một là bản thân thanh thần kiếm này có phong mang, thứ hai là kiếm khí ngưng tụ ra sinh ra uy lực. Còn lại kiếm thế kiếm kình tương tự, những lĩnh vực bất đồng này bất quá chỉ quay chung quanh hai chi điểm này. Tiến thêm một bước tăng lên uy lực kiếm pháp làm nhiệm vụ thêm hoa trên gấm mà thôi. Thế nhưng sau khi hư ảnh linh hồn trước mắt này làm ra động tác cấp tiến, Từ Dương không cảm thụ được một chút ba động khí tức nào, nhưng huyễn thể linh hồn của mình tại thời khắc này giống như là bị đè ép tới. Loại lực áp bách lặng yên này có thể chân chính ngưng tụ ra, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Từ Dương vắt hết óc cũng không biết rốt cuộc là tình huống thế nào mới ngưng tụ ra uy lực một kiếm này hình thành. Nói cách khác đối phương có thể hoàn toàn hóa giải diệu dụng của kiếm có thể tạo thành thì như thế nào đây? Từ nhận thức của Từ Dương đã từng xuất phát, cân nhắc vấn đề này, tất cả năng lượng trong thiên địa đều là lấy thời gian pháp tắc làm chỗ dựa để vận dụng, đồng thời vận dụng. Mà không gian trước mắt này chính là dưới tình huống dẫn đạo Từ Dương làm sao có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực, còn có thể ngưng tụ ra lực lượng của mình, hơn nữa điều này trở nên vô cùng cường đại. Thì ra là thế. Ta tựa hồ có chút minh bạch nội dung thực tế mà kiếm tiên đề xuất khảo hạch này đối với chúng ta, hắn chính là muốn chúng ta tại không gian này lĩnh ngộ ra cùng phương pháp tu luyện trước kia hoàn toàn mới. Nói cách khác, lực lượng có thể tránh thoát thời không pháp tắc vẫn tồn tại như cũ, về bản chất là có thể tiếp cận tới trình độ vĩnh hằng. Chỉ cần chúng ta có thể đánh ra lực chiến đấu đủ cường đại ở nơi này, như vậy tương lai chúng ta trở lại trong hệ thống đại thế giới, mặc kệ gặp phải bất luận lực lượng pháp tắc hình thức gì. Cùng với các loại công pháp giam cầm từ thời không gian, đối với chúng ta mà nói sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Từ Dương đã lĩnh ngộ rất nhanh đến tầng này, hắn tiếp theo phải xử lý vấn đề chính là cải tạo toàn diện tạo nghệ công pháp kiếm đạo của mình. Quả nhiên, Từ Dương thử phóng thích uy lực vô cực kiếm đạo của mình, lại phát hiện khi mình triệu hồi ra một cỗ thần kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ kiếm khí, tất cả kiếm khí trước khi thành hình vậy mà đều lặng yên không một tiếng động hướng về phía Diệt Phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có thời gian pháp tắc làm chỗ dựa, kiếm khí ngưng tụ đến chung quanh kiếm quang căn bản không dừng lại được một giây đồng hồ sẽ hóa thành cho bụi, bởi vì kiếm khí ngưng tụ ra lực lượng, không có cách nào tìm thấy chỗ dựa tồn tại trong không gian này. Nói cách khác, tạo nghệ vô cực kiếm đạo mà Từ Dương thi triển cùng hình thái đặc thù mà Vô Nguyệt Thiên Tôn sùng phát sinh mâu thuẫn trên bản chất, hai loại lực lượng căn bản không có cách nào cùng tồn tại. Phát hiện vấn đề này xong, Từ Dương lập tức tiến vào trạng thái nhập định, tập trung toàn bộ tâm lực chuyên chú nghiên cứu vấn đề này. Lúc này nhập định cũng không biết đã kéo dài bao lâu, Từ Dương ở trong thế giới linh hồn của mình, một lần lại một lần, dùng thân phận đặc thù tiến hành cách không nói chuyện với người kia, hơn nữa ngàn vạn lần thử khiêu chiến đối phương. Tuy rằng mỗi một lần đều là kết thúc không có kết quả, nhưng trong quá trình này Từ Dương lặng yên không một tiếng động đào móc ra càng nhiều tiềm năng trên người mình, đồng thời cũng để cho hắn nắm chắc càng sâu hơn đối với không gian đặc thù của Vô Nguyệt Thiên này. Theo Từ Dương khiêu chiến đường viền hư không này không ngừng gia tăng, hắn cũng dần dần có thể thử nghiệm chung quanh kiếm khí của mình ngưng tụ ra kiếm quang thực chất hóa, cỗ uy lực kia hầu như cường đại hơn vô số lần kiếm khí trước đó ngưng tụ ra. Càng quan trọng hơn là bọn họ có thể không nhìn đến hạn chế của không gian pháp tắc, thời gian dài bảo tồn ở hai bên mũi kiếm trong tay Từ Dương. Thì ra là thế, ta tựa hồ tìm được không gian đặc thù này nguyên tắc căn bản. Giờ phút này Từ Dương lĩnh ngộ kiếm đạo tựa hồ đạt tới độ cao trước đây chưa bao giờ leo lên, bởi vì rốt cuộc hắn cũng ý thức được, lực lượng vĩnh hằng thật sự có thể trường tồn bất diệt, chính là ý niệm cường đại nhất của một người. Nói cách khác, muốn luyện thành kiếm đạo chí cường chưa từng có từ trước đến nay, như vậy bản thân kiếm khí ngưng tụ ra nhất định không thể dùng lực lượng cùng hạt nhỏ trên thân kiếm làm ý đồ hạch tâm. Mà muốn lấy ý chí bất hủ của bản thân kiếm khách làm lực lượng trung tâm căn bản nhất của kiếm đạo, chỉ có ngưng tụ ra ý chí cường đại nhất, kiếm quang đánh ra mới có thể hoàn toàn bỏ qua chế ước thời không pháp tắc. Như vậy mặc kệ là ở bất luận không gian nào tự đánh ra kiếm khí cũng có thể trường tồn bất hủ, nếu dựa theo lý pháp ngưng tụ uy lực kiếm khí trước kia, cho dù lực lượng bản nguyên từ trong cơ thể mình phóng xuất ra mạnh mẽ thế nào, cũng vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát hạn chế không gian thời gian. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ chính là, sau khi hắn thử phương pháp ngưng tụ kiếm khí trên phương diện này, chợt phát hiện kiếm khí hôm nay đánh ra không chỉ có thể trường tồn bất hủ. Uy lực cũng tăng cường gấp mấy lần so với lúc trước, trọng yếu hơn là kiếm khí này tự thân ngưng tụ ra ý chí cá nhân cùng với tinh thần lực cường đại, lại còn có thể tạo thành uy hiếp linh hồn không gì sánh được đối với mục tiêu tiến công của mình. Trên ý nghĩa chân chính thực hiện đả kích gấp đôi thân thể và linh hồn, khi Từ Dương lần nữa mở hai mắt ra, đạo kiếm khí trước mặt hắn đã huyễn hóa thành tình trạng vô hình chân chính. Cũng chỉ có Từ Dương có thể nhìn thấy bộ dáng chân thật của đạo kiếm khí mà mình ngưng tụ ra, những người khác căn bản không cảm giác được lực lượng của Từ Dương đang ngưng tụ. Bởi vì cỗ lực lượng không gì sánh kịp này đã hoàn toàn bị tinh thần lực của Từ Dương vây quanh, chỉ có cường độ linh hồn không đủ khống chế người trên Từ Dương mới có thể cảm giác được kiếm khí của hắn. 1425, chương thứ 44 đột phá. Chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi có nhận thấy được hay không? Chung quanh thân thể lão đại tựa hồ dâng lên một cỗ hình thái lực lượng hết sức đặc thù, khiến người ta sởn tóc gáy, kinh hồn táng đảm. Cho dù là ta hiện tại cũng không dám nhìn lão đại một cái, các ngươi có cảm giác như vậy hay không? Tiểu Hoa đột nhiên phát ra nghi vấn như vậy, Long Khôn cùng Lăng Dao bên cạnh lúc đầu không có phát hiện gì, mà sau khi nghe Tiểu Hoa nói như vậy, hai người mang theo tâm tình đặc thù nhìn chăm chú vào bóng lưng của Từ Dương, rốt cuộc dần dần cảm nhận được cỗ khí chàng càng phát ra khủng bố, vô hình vô tướng khó có thể nắm bắt. Nhưng bởi vì nhìn Từ Dương, sâu trong linh hồn hai người này phảng phất có một loại cảm giác bị một bàn tay lớn vô hình bóp chặt cổ họng, càng giống như ở giữa thế giới linh hồn mình, một thần cao cao tại thượng không gì sánh kịp, cầm một thanh kiếm diệt thế, ngạo nghễ đứng trước mặt mình. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng cảm thụ qua, cũng không nghĩ tới, lại có một ngày lại cảm nhận được lực lượng làm người ta hít thở không thông như vậy. Tiểu Hoa tỷ, tỷ có biết đây là nguyên nhân gì không? Tại trên người lão đại ta không cảm nhận được một chút khí tức nào, tựa hồ hắn không làm gì cả, nhưng lúc này trên người hắn tản mát ra loại hiệu quả áp chế kia, lại là ta chưa từng thấy qua. Long Khôn nhịn không được phát ra câu hỏi như vậy, thật tình không biết chính Tiểu Hoa cũng không tìm được nguyên nhân. Nàng chỉ là bởi vì hiểu rõ Từ Dương quá mức, giữa hai người cũng đã từng có quan hệ thân thiết với nhau, cho nên cảm giác đặc thù này mới 10 phần mãnh liệt. Ngay thời khắc kế tiếp, Từ Dương mãnh liệt phát ra một tiếng giống kinh thiên, tiếng hô này tựa hồ chấn động toàn bộ phía trên Vô Nguyệt Thiên không vực mây mù chồng chất. Tất cả tầng mây bị ba người bọn họ đạp dưới chân, đều bởi vì một tiếng gầm giận dữ này của Từ Dương, cùng với loại khí tức cuồng bạo không ai bì được trên người hắn phát ra này, liên tiếp chấn động lên. Cũng chính vì cảm giác chấn động cực kỳ mãnh liệt này rất nhanh dẫn tới, không biết kiếm tiên Vân Vong Cơ ở nơi nào chú ý. Hình dáng tuấn lãng quen thuộc lại lần nữa huyễn hóa ra, đi tới bên ngoài Từ Dương 100 mét, cứ như vậy chắp tay sau lưng, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào lúc này nhất cử nhất động của Từ Dương. Đồng dạng Vân Vong Cơ cũng là người hiện trường, ngoại trừ Từ Dương, người thứ hai chính mắt nhìn thấy Từ Dương ngưng tụ ra hình thái kiếm khí hoàn chỉnh. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy đã ở trên kiếm đạo thể ngộ mới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, coi như là ta năm đó, ở phương diện thiên phú cùng lĩnh ngộ lực cũng kém ngươi không chỉ một hào. Tuyệt thế thiên tài như vậy quả thật là đỉnh phong trong đại thế giới có thể thai nghén ra sinh mệnh thể, ta tin tưởng ngươi có thể bước ra một con đường trước nay chưa từng có. Cũng có đủ thực lực mang đại thế giới truyền thừa đến một đỉnh điểm mới. Vân Vong quên một phen khen ngợi Từ Dương, rõ ràng không mang đến cho Từ Dương cảm xúc dao động quá mức, ngược lại ba đồng bọn bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, từng người hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ Vân Vân là dưới động cơ thế nào, mới bị lão đại nhà mình làm như vậy một phen tán thưởng cực kỳ khó có được. Kiếm Tiên tiền bối, cả gan hỏi một câu lão đại hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Sự tình đặc thù lúc trước trên người hắn xuất hiện, khiến cho chúng ta rất có áp lực, cũng là một loại cảm giác xưa nay chưa từng xuất hiện trên người hắn. Vân Vong cơ lộ ra nụ cười, lúc này mới nghĩ đến thực lực ba đồng bọn bên người Từ Dương chênh lệch quá xa so với Từ Dương, nhìn không ra biến hóa trên người Từ Dương cũng có thể hiểu được. Sau đó, Vân Vong cơ đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, một màn sáng vô cùng sáng chói xuất hiện trước mặt ba người, xuyên thấu qua màn sáng này, ba người bọn họ rốt cuộc cảm nhận được tồn tại khủng bố trên thân Từ Dương khó có thể nhìn thấy nhưng thật sự tồn tại. Xuyên thấu qua màn sáng này, ba người rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng, chung quanh thân thể Từ Dương rõ ràng ngưng tụ vô cùng vô tận kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều bị một cỗ hình thái năng lượng đặc thù bao vây lấy, thoạt nhìn không có màu sắc rõ ràng, càng giống trong suốt hơn. Chỉ có thể dưới sự phụ trợ của màn sáng này nhìn thấy hình dáng rõ ràng của mỗi một thanh kiếm mang. Trời ạ, vô hình vô thanh vô tức, kiếm quang như vậy lại có thể sinh ra thế mãnh liệt như thế, điều này sao có thể, đã vượt qua ta nhận biết cực hạn, trên thế giới này thế mà còn có một loại năng lượng làm người ta không thể tưởng tượng như vậy. Ba người đúng là đầu óc đầy dấu chấm hỏi, thẳng đến khi Kiếm Tiên Vong Cơ mở miệng nói ra huyền cơ thật sự trong này. Trên thực tế mỗi một kiếm mang các ngươi thấy, đều là Từ Dương lấy tinh thần lực thực chất hóa hình thái của bản thân ngưng tụ thành, thông qua tinh thần lực cường đại của mình đem lực lượng bản thân kiếm khí hòa hợp làm một thể, do đó dưới sự che chở của tinh thần lực, để cho mình ngưng tụ ra năng lượng kiếm đạo ẩn giấu trong quy tắc. Cứ như vậy, dưới bất kỳ hạn chế của không gian pháp tắc nào, cũng không có bất kỳ hình thái năng lượng nào có thể ngăn cản kiếm khí của Từ Dương ngưng tụ. Trừ phi hoàn toàn phá vỡ thế giới tinh thần của hắn, nếu không, chỉ cần tinh thần lực của Từ Dương vẫn còn, như vậy kiếm quang của hắn sẽ sinh ra vô cùng vô tận, đồng thời mỗi một đạo kiếm quang có thể phát huy ra lực lượng đều là khó có thể tưởng tượng. A Dương, ba đồng bọn này của ngươi tựa hồ đối với thực lực hiện tại của ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại có thể biểu diễn cho bọn họ một chút, nhìn xem thành quả tu luyện của ngươi, có lẽ trong quá trình này cũng có thể mang đến cho ba người bọn họ một chỉ dẫn nhất định, cũng không chừng. Nghe được đề nghị của Kiếm Tiên, Từ Dương cũng không tiếc rẻ chút lực lượng kiếm quang mà mình ngưng tụ ra, trong đầu xuất hiện một ý niệm. Ba đạo kiếm quang thông thấu sau lưng, không chút báo trước bay về phía trước mặt ba người Tiểu Hoa, quả nhiên nhìn xuyên thấu qua màn sáng Kiếm Tiên cung cấp ra, ba người có thể thấy rõ thanh kiếm mang này bay về phía toàn bộ quá trình của mình, sâu trong nội tâm ba người cảm nhận được loại áp lực kia, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật sự là đang đối mặt với một luồng ý chí không thể kháng cự của thần linh, đang xé rách sinh mệnh của mình giống như đáng sợ, mà đây cũng chỉ là do Từ Dương thu liếm, không biết sau khi sinh ra uy thế của cường độ năng lượng nào. Nếu Từ Dương thật sự toàn lực ứng phó, chỉ sợ ba đạo kiếm mang này còn chưa đánh tới trước mặt ba người Tiểu Hoa, ba tên gia hỏa này sẽ bị uy áp tinh thần khủng bố nghiền ép mất đi. Trời ạ, cảnh giới như vậy chỉ sợ chúng ta cả đời cũng rất khó đạt tới, vẻn vẹn hiệu quả uy hiếp, đã vượt qua cực hạn tinh thần lực của mỗi chúng ta kháng cự. Nếu lão đại thật sự buông lỏng tay chân không lưu tình đối với chúng ta xuất thủ, chỉ sợ ba người chúng ta trong khoảng khắc sẽ bị dìm ngập. Lang Giao nhìn thấy cảnh giới của Từ Dương hôm nay, sao chỉ hai chữ hâm mộ đã có thể hình dung hoàn toàn được. Phải biết rằng Lăng Giao nha đầu này lúc đầu cũng là tu luyện kiếm đạo, mới theo Từ Dương cùng một chỗ rời khỏi Lam Châu Kiếm Tông bước vào con đường tu luyện đặc sắc tuyệt luân này, một đường nhấp nhô. Một đường trưởng thành cho tới bây giờ, Lăng Giao phóng tầm mắt nhìn mỗi một đại lục đều là hàng ngũ cường giả cao cấp nhất, nhưng cuối cùng nàng cũng hiểu rõ chênh lệch giữa mình và lão đại nhà mình, chẳng những không có chút nào rút ngắn, ngược lại càng kém càng xa. Nam nhân này đã áp đảo tu sĩ cùng thế hệ rất nhiều kỷ nguyên, quả thực không giống là tồn tại cùng một thế giới. 1426, đề thi thứ 1442, thứ nhất đề thi. Cho dù dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung cảnh giới và trưởng thành của Từ Dương, cũng còn xa mới đủ để phụ trợ sự phấn khích tuyệt diễm của hắn. Được rồi, A Dương, hiện tại ngươi có thể đại diện cho ba đồng đội của ngươi hoàn thành đợt khảo vấn đầu tiên mà ta lưu lại cho ngươi. Lợi dụng sức mạnh hiện tại của ngươi đánh nát bức tượng linh hồn xuất hiện trong thế giới tinh thần của ngươi. Nhớ kỹ lời ta nói, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, nếu như thất bại, bốn người các ngươi chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong Vô Nguyệt Thiên, cho nên một kích kế tiếp này, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Thanh âm của Kiếm Tiên lại một lần nữa truyền vào trong đầu Từ Dương đương nhiên hiểu rõ, khảo nghiệm này đối với mình có ý nghĩa gì, tuyệt đối không cho phép ngoại trừ khả năng thành công thứ hai xuất hiện. Một ý nghĩ vô cùng vô tận kiếm mang vô hình dưới tinh thần lực cường đại của mình triệu hoán hợp lại làm một, ngưng tụ ra một kiếm mang tinh thần lợi hại không gì sánh được. Nhìn xuyên qua màn sáng, ba người Tiểu Hoa triệt để sợ ngây người, bởi vì một đạo kiếm quang to lớn này sau khi hợp lại cùng một chỗ, bản thân kiếm quang này tản mát ra uy áp khủng bố, đã hấp dẫn toàn bộ không gian Vô Nguyệt Thiên. Khiến cho ba đồng bọn bên người Từ Dương có một loại cảm giác thân ở địa ngục, loại cảm giác dày vò cùng hít thở không thông này, là bản năng mà ba người Tiểu Hoa chưa bao giờ trải qua, đây chỉ là thứ mà Từ Dương dùng để ngưng tụ lực lượng của mình tản mát ra. Có thể tưởng tượng được, với thực lực của hắn hôm nay, nếu như áp lực khủng bố này tùy ý tập trung trước mặt một đối thủ khác, chỉ sợ không đợi Từ Dương thật sự ra tay, người kia đã bị dọa linh hồn hỏng mất. Lặng yên không một tiếng động, Từ Dương đánh ra đạo kiếm quang tinh thần cực lớn do mình ngưng tụ ra, đâm về phía lão giả chính giữa thế giới linh hồn mình. Cùng lúc đó, đạo tinh thần ảo ảnh kia cũng không có bất kỳ động tác phản kích nào, vẻn vẹn chỉ là biến hình thái cùng đường viền trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc lúc này Từ Dương cũng thấy rõ ràng, hóa ra hình dáng linh hồn này, rõ ràng có gương mặt giống mình như đúc, trên thực tế hình dáng tinh thần này chính là một loại gông cùng xiềng xích và phong tỏa mà Từ Dương dùng để đột phá. Cũng có thể dùng hai chữ dụng ma để hình dung sự tồn tại của nó. Nói cách khác, chỉ có Từ Dương dùng lực lượng của mình đánh nát gông xiềng này, hắn mới có thể chân chính đi đến cảnh giới linh hồn hoàn toàn mới. Sau khi đánh nát hình dáng hoàn mỹ này, Từ Dương thật sự cảm nhận được thế giới linh hồn của mình xảy ra biến hóa long trời lở đất, một đạo ảo ảnh kia sau khi vỡ nát hóa thành vô cùng vô tận điểm sáng, điểm xuyết chung quanh thế giới linh hồn vốn là một mảnh hắc ám, đồng thời cũng biến thế giới linh hồn của mình trở nên càng thêm rộng rãi và sáng sủa. Vốn linh hồn bổn nguyên của Từ Dương là không có màu sắc, mà bây giờ thế giới linh hồn không gian vô tận chung quanh hắn cũng bởi vì tăng lên tới tầng thứ hoàn toàn mới, có sắc thái tô điểm, tinh quang sặc sỡ giống như đêm dài vĩnh hằng hàng lâm. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, tăng lên như vậy, chỉ sợ tu luyện giả bình thường trải qua trăm vạn năm cũng rất khó trải qua một lần. Sau khi Từ Dương hoàn thành đột phá cảnh giới tinh thần trước nay chưa từng có, rất nhanh phát hiện kiếm tiên vân vong cơ khí cũng đi vào trong không gian linh hồn của mình, nhìn thấy hết thảy biến hóa trong này. Rất tốt, có thể phụ trách nói, đạt tới cảnh giới như vậy, người hẳn là một người duy nhất trong vạn cổ. Từ Dương vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh như cũ, nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Tiền bối, không biết kế tiếp ta nên theo hướng nào tiếp tục đây? Kiếm tiên cười ha ha, thật đáng tiếc, ta không có cách nào chỉ dẫn cho ngươi, bởi vì cho dù ta cũng không thể đạt tới cảnh giới như vậy, ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm quang vĩnh hằng lấy tinh thần lực làm trung tâm hoàn toàn không có điều khiển không gian pháp tắc, chính là đạt tới trình độ ngang với ta. Nhưng năm xưa, kiếm của ta thua trong trận chiến cuối cùng là lửa cháy vô cực, vì vậy trong trận chiến cuối cùng này đạo của ta sinh ra vết rách, vĩnh viễn không thể đạt tới một cảnh giới chí cao vạn cổ vô nhất. Thế nhưng xưa nay ngươi chưa từng bại trận nào, còn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Khi ngươi thông qua nhiệm vụ của mình đạt được sứ mệnh hoàn toàn mới, trở lại trong đại thế giới, sau này ngươi sẽ gặp phải những kẻ địch cường đại thật sự dưới kiếm của ngươi, có lẽ thông qua hành trình tiếp theo, có thể để ngươi đi tới loại cảnh giới hoàn toàn mới mà ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng này. Kế tiếp cũng chỉ có thể một mình ngươi thăm dò cân nhắc. Rốt cuộc trên cơ sở kiếm đạo vĩnh hằng, còn có cảnh giới kiếm đạo cường đại hơn không? Vậy phải xem ngươi lĩnh ngộ lực cùng lực sáng tạo rồi. Tuy nhiên ta đã từng làm một loại giả thiết, hiện tại kiếm quang ngươi ngưng tụ ra đã có thể trở thành vĩnh hằng, chỉ cần tinh thần lực của ngươi còn đó, kiếm thế và năng lượng kiếm thế ngưng tụ của kiếm chất sẽ sinh ra vô cùng vô tận. Nhưng điều này cũng chỉ là một mình ngươi sinh ra một tinh thần lực. Nếu như ngươi có thể thử thông qua một loại thủ đoạn nào đó ngưng tụ tinh thần lực của nhiều người cùng một chỗ tụ tập trong kiếm đạo của ngươi, như vậy không hề nghi ngờ kiếm quang sinh ra uy lực còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ là làm sao làm được điểm này, hiện tại ta không có cách nào cho ngươi đáp án, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tiếp tục thăm dò. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm ra đáp án, làm được giả thiết điểm này của ta. Bởi vì trận hạo kiếp đại lục Bang Châu này là thể hiện cực hạn lực ảnh hưởng và hiệu triệu lực cá nhân ngươi, ngươi có thể dựa vào lực lượng của bản thân, không có bất luận ngoại lực gì trợ giúp, đem một nhóm người tu luyện mạnh nhất cả đại lục san hô tập hợp cùng một chỗ, nghe mệnh lệnh của ngươi, lãnh tụ khí chất như vậy mới là khó được nhất. Đại thế giới cũng cần có lực ảnh hưởng như ngươi, mà nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là thông qua quá trình tu hành nắm giữ hoàn chỉnh nhất là không gian pháp tắc. Nghe kiếm tiên nói vậy, Từ Dương ở trong đám người đều sinh ra vẻ mặt nghi hoặc. Tiền bối, thời gian pháp tắc không gian thật sự trọng yếu như vậy sao? Nếu hiện tại kiếm đạo ta đã thành vĩnh hằng, hoàn toàn có thể không nhìn qua hạn chế thời không pháp tắc, vì sao còn muốn khống chế bản thân pháp tắc hoàn chỉnh? Kiếm tiên cười khẽ lắc đầu, ngươi có chỗ không biết, nội bộ Vô Nguyệt Thiên này đương nhiên là có thể bỏ qua ảnh hưởng của không gian pháp tắc, nhưng các ngươi vẫn phải trở lại trong đại thế giới đã từng thai nghén ra sinh mệnh của các ngươi, hiện nay đã không biết đi tới kỷ nguyên nào rồi. Có lẽ đã trôi qua mấy vạn năm, cũng có thể là mấy trăm vạn năm trên trăm vạn năm, làm sao có thể trở lại quỹ tích thời đại vốn thuộc về các ngươi, cái này cần ngươi thông hiểu thời không gian pháp tắc hoàn chỉnh nhất. Sau đó dưới sự trợ giúp của luân hồi kính, mới có thể hoàn thành. Chỉ dựa vào lão già cuối cùng của hoang vô kia, ngươi cảm thấy còn có thể trợ giúp bốn người các ngươi một lần nữa trở lại quỹ tích của thế giới trước kia sao? Nếu như lão gia hỏa kia thật sự có lực lượng như vậy, sẽ không bị ta nhốt ở cuối cùng hoang vu làm nhân vật của một người lái xe. Cẩn thận nghĩ lại, Từ Dương cũng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Đúng vậy, chúng ta đã rời đi quá lâu, giờ trở lại thế giới của chúng ta đã không biết biến thành dáng vẻ gì rồi. 1427, chương thứ 1417, khảo nghiệm thứ hai. Hiện tại bắt đầu đi khảo nghiệm thứ hai đi, A Dương, ngươi cho tới bây giờ chưa từng để cho chúng ta thất vọng. Hiện tại ngươi đã đạt đến một loại cường đại trước nay chưa từng có, nhưng đại thế giới phức tạp, ẩn chứa quá nhiều bí mật, chỉ có người chân chính nắm giữ luân hồi kính mới có thể nắm giữ được luân hồi mệnh mạch chân chính của đại thế giới, nắm giữ càng nhiều bí mật. Lúc các ngươi rời khỏi kỷ nguyên đại thế giới, chư thần náo loạn niên đại cũng đã sắp hàng lâm, miêu đầu đã sinh ra, cho nên dựa theo phán đoán của ta, lúc các ngươi trở về, hẳn là đã có rất nhiều hậu duệ thần quật khởi cường thế. Lấy tư thái hỗn loạn chiếm toàn bộ tài nguyên của đại thế giới. Thời đại kia cần một lãnh tụ chân chính giáng lâm, cứu vớt ức vạn chúng sinh trong nước lửa, bình định tình thế nguy hiểm của thời đại loạn lạc, thống nhất toàn bộ thần giới. Mà thời gian pháp tắc chính là hai đại truyền thừa hạch tâm nhất trong thần cấp pháp tắc, trọng yếu hơn là sau khi khống chế hoàn chỉnh không gian pháp tắc, người có năng lực sáng tạo ra kết giới quy tắc thuộc về mình, sau này dùng để thực chiến cũng là thủ đoạn tương đối cường đại. Nghe Vân Vong Cơ nói vậy, Từ Dương càng thêm khẳng định trong lòng muốn mau chóng khống chế hoàn toàn không gian pháp tắc. Yên tâm đi, không bao lâu nữa kiếm tiên các hạ sẽ có thể lấy tư thái hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt ngươi. Sau khi kiếm tiên dặn dò rõ ràng nhiệm vụ của mình, liền một lần nữa biến mất bóng dáng, cũng chính từ giờ phút này, giai đoạn thứ hai của Từ Dương, thí luyện rốt cuộc triển khai. Hắn cũng không lập tức tiến vào trạng thái nhập định, mà đi tới trước mặt ba người tiểu hoa lĩnh ngộ mình đối với vĩnh hằng kiếm đạo, đại khái tâm lộ lịch trình cho ba người giảng giải một lần, trợ giúp bọn họ cũng đạt được trình độ tăng lên nhất định. Ha ha, lão đại chính là lão đại. Lúc nào cũng không quên chia sẻ tâm đắc trưởng thành cho mấy huynh đệ chúng ta một chút, nghe ngươi nói như vậy, ta giống như cũng có một chút cảm giác thể hồ quán đỉnh, cũng tìm được lộ tuyến tăng lên tiếp theo. Từ Dương như cổ vũ vỗ vỗ bả vai Long Khôn, hảo huynh đệ, ngươi hiện tại không cần gấp gáp nghiên cứu thực lực tăng lên, mau chóng tìm lại trí nhớ mất đi của ngươi mới là quan trọng nhất, suy nghĩ một chút xem rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì ở phần cuối của hoang vu. Long Khôn nghe thấy lời này thì mặt mũi lộ ra vẻ ngơ ngác, bất đắc dĩ giang tay ra. Được rồi, ai bảo ngươi là lão đại chứ, ngươi nói là được. Nói Long Khôn này cũng là bất đắc dĩ khoanh chân ngồi dưới đất, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu dựa theo thân điểm của Từ Dương, tìm kiếm trí nhớ mình đã từng thất lạc, mà Tiểu Hoa và Lăng Giao không cần giải quyết phiền toái này, liền đều dựa theo chỉ dẫn của Từ Dương mà bắt đầu, có mục đích tăng lên cảnh giới tinh thần của mình, hy vọng có thể sớm ngày thoát khỏi sự trói buộc của thời không pháp tắc. Dù sao đối với một gã thần cấp cường giả, năng lực trọng yếu nhất chính là khống chế cùng khống chế lực lượng pháp tắc, chỉ có đạt được năng lực bỏ qua hai đại hạch tâm pháp tắc thời không pháp tắc, mới có thể đạt được vốn liếng hùng thị một phương trong thời đại chư thần cùng lập. Nếu không, tùy tiện mấy cường giả thần tộc đỉnh cao đến đây, là có thể uy hiếp đến an toàn của Tiểu Hoa và Lăng Giao loại tu sĩ cấp bậc này, như vậy, bọn họ sẽ như thế nào đi theo bước chân của Từ Dương cùng với chư thần đây? Mắt thấy ba đồng bọn cũng bắt đầu cố gắng tu hành cho mình, rốt cuộc Từ Dương cũng yên lòng. Trực tiếp tách linh hồn bản nguyên của mình ra ngoài cơ thể, lấy hình thái linh hồn hoàn chỉnh thần du trong hư không. Mục đích Từ Dương làm vậy căn bản là muốn dụng tâm cảm giác pháp tắc hư không hoàn chỉnh nhất. Từ lúc ban đầu nắm giữ một bộ phận quy luật không gian pháp tắc, Từ Dương liền nhận định, trên thực tế thời gian cùng không gian giống như hai cực quan hệ với thái cực đồ dương của mình, mặc dù cực hạn đối lập, nhưng cũng là đặc điểm cộng sinh cực hạn, hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào lẫn nhau, hai bên tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi ảnh hưởng và trói buộc của một phương khác. Mà tồn tại độc lập. Có thời gian không gian, có không gian, hai người có thời gian thiếu một thì là định nghĩa không tồn tại. Kết quả là, đột nhiên giữa Từ Dương có một cái thiết kế cực kỳ lớn mật, chính là sáng tạo ra thái cực âm dương đạo, thử hòa làm một thể với hai loại pháp tắc không gian chính giữa ý niệm của mình. Nếu như sự to gan này có thể thực hiện được, vậy nghĩa là lúc Từ Dương ngưng tụ thái cực đạo một lần nữa, tương đương với việc trực tiếp khống chế vận dụng thời gian cùng không gian pháp tắc. Mỗi một thái cực đồ đằng ngưng tụ đều có thể coi là một quy tắc thời không độc lập. Nói như vậy, mỗi lần Từ Dương đánh ra một đạo thái cực đồ đằng, đều mang ý nghĩa hắn tự tay sáng tạo ra một tiểu thế giới nguyên thủy, đồng thời siêu thoát định nghĩa vĩnh hằng tồn tại. Chỉ cần Từ Dương nghĩ, mục tiêu bị loại lực lượng này khóa chặt sẽ bị vĩnh hằng giam cầm, vĩnh viễn không thể thoát khỏi đồ đằng thái cực. Mà hai loại lực lượng pháp tắc cực hạn đối lập này, tương đương với vì tính mạng của bọn họ trực tiếp bị một gông xiềng, một ý nghĩ của Từ Dương có thể tùy thời xóa bỏ bọn họ. Phải biết rằng đoạn đường Từ Dương đi tới đây dựa vào hộp thời không bảo vật này, hầu như nghiền ép tất cả địch nhân hắn gặp phải trên đường đi, nếu có thể để cho thái cực đồ đằng của mình có đầy đủ thuộc tính không gian pháp tắc hoàn chỉnh, thử hỏi tương lai còn ai có thể trở thành đối thủ của Từ Dương. Nghĩ tới đây, Từ Dương để linh hồn bản nguyên của mình hòa hợp một thể với thái cực đồ đằng hoàn chỉnh. Lại mượn nhờ nguồn lực lượng này, tùy ý rong chơi ở phần cuối hư không, mượn nhờ bản thân thái cực đồ đằng có được năng lực thôn phệ, điên cuồng hấp thu, đến từ hư không các loại lực lượng tinh hoa, lấy cái này để bắt giữ nguyên thủy nhất hư không trật tự. Mà trong quá trình này, quy tắc thời gian cũng dựa theo tinh thần lực nguyên thủy của Từ Dương đưa ra định nghĩa chậm rãi tiến tới. Thẳng đến một thời điểm nào đó, đồ đằng thái cực điểm cho Từ Dương, cắn nuốt đủ nhiều lực lượng đạt đến hoàn mỹ, không còn có bất cứ khuyết điểm nào hiện ra nữa. Rốt cuộc Từ Dương mới ý thức được mình cuối cùng đã hoàn thành một đoạn đối với công tác trật tự hoàn chỉnh của không gian pháp tắc. Khi hắn một lần nữa để linh hồn bản nguyên của mình một lần nữa nhập vào trong nhục thân, thế giới trong mắt hắn hiện ra đã phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng. Thì ra là thế, Phô Nguyệt Thiên là do luân hồi kính chế tạo ra, không gian vốn không nên tồn tại, cũng ý nghĩa nơi này cũng không tuân thủ quy luật không gian pháp tắc, mà hiện tại ta khống chế hoàn chỉnh không gian pháp tắc, rõ ràng cũng có thể nhìn thấu được thuộc về không gian đặc thù này. Ta tạm thời đặt tên nó là pháp tắc thứ ba, cái gọi là pháp tắc thứ ba chính là pháp tắc không cho phép tồn tại trong trật tự đại thế giới pháp tắc. Hắn cũng là do lực lượng luân hồi kính chế tạo ra định nghĩa pháp tắc, nếu ngày sau ta có thể thông qua khảo nghiệm của kiếm tiên đạt được quyền sở hữu luân hồi kính, có nghĩa là ta có tư cách vì tâm ý đặt ra hình thái pháp tắc chuyên thuộc theo ý muốn của mình. Trở thành chúa tể tuyệt đối có thể sánh vai với thần sáng thế của đại thế giới. Nghĩ đến những thứ này, cả người Từ Dương trở nên linh hoạt kỳ ảo thông thấu. Bởi vì hiện tại hắn đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảnh giới tinh thần, cùng với thực lực tổng hợp của hắn. Đã vượt xa khả năng cực hạn của bất kỳ sinh mệnh thể nào khác có thể đạt tới, chỉ cần hắn lấy bản nguyên linh hồn của mình bày ra hình thái thái cực đồ đằng, cho dù không cần nhục thân, Từ Dương vẫn có năng lực khống chế mọi thứ trong đại thế giới. Trở thành thể hiện ý chí của thần linh chân chính, 1428, pháp tắc thứ 423, rất tốt, ngộ tính của ngươi còn hoàn chỉnh hơn trong tưởng tượng của ta. Thời gian không pháp tắc và thái cực chi đạo ngươi tự nghĩ ra đã có thể đạt tới trình độ dung hợp làm một, như vậy nói rõ hiện tại ngươi đã có đầy đủ thực lực, có thể một lần nữa trở lại dưới hệ thống pháp tắc đại thế giới, tiến hành con đường chinh phạt hoàn toàn mới. Bất quá trước lúc này, ngươi phải đối mặt khảo nghiệm thứ ba, hoặc là nói ngươi vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi sứ mệnh cuối cùng, sắp xuất hiện trước mặt ngươi. Nội dung rất đơn giản, đó là thông qua nỗ lực của chính ngươi một lần nữa triệu hoán ra thần khí mạnh nhất của thiên sứ nhất tộc luân hồi kính. Về phần ngươi làm thế nào mới có thể làm được điểm này, ta sẽ không đề điểm gì và chỉ thị cho ngươi. Tất cả đều dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ lực cùng thực lực tổng hợp bây giờ để hoàn thành. Đương nhiên nếu ngươi không làm được điểm này, kết cục cũng sẽ giống hai cái khảo hạch lúc trước kết quả thất bại. Ngươi và mấy đồng bọn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong Vô Nguyệt Thiên, cùng làm bạn với ta. Từ Dương nghe Vân Vong Cơ nói vậy, cũng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Tiền bối yên tâm đi, ta đến là vì luân hồi kính. Ta đã từng đáp ứng chuyện của thiên sứ thần đời trước, cho dù ta phải trả giá lớn hơn nữa cũng nhất định phải làm được. Theo phán đoán của ta, luân hồi kính này hẳn là sinh ra cộng minh với hắn, không gian Vô Nguyệt Thiên đặc thù này tiến hành một loại quan hệ cực kỳ vi diệu, mà ta muốn hoàn thành sứ mệnh này, việc trọng yếu nhất cần làm chính là nghĩ biện pháp tìm được đồng cảm giữa hai người. Trong đầu Từ Dương đã có suy nghĩ đặc biệt rõ ràng, cho nên nói hiện tại hắn còn không nắm chắc 100% có thể hoàn thành sứ mệnh này, nhưng lấy năng lượng của Từ Dương. Tìm được luân hồi kính, đối với hắn mà nói đã là nhất định phải làm, tuyệt không có khả năng thứ hai tồn tại. Sau khi hoàn thành trao đổi một phen với kiếm tiên Vân Vong Cơ, Từ Dương không còn do dự nhiều nữa, lúc này hai mắt bắt đầu nhắm lại, bắt đầu thử nghiệm tinh thần lực cường đại của mình bao trùm toàn bộ phạm vi Vô Nguyệt Thiên. Điều hắn cần làm đầu tiên chính là dựa vào tinh thần lực của mình cùng với khu vực ở Vô Nguyệt Thiên đạt tới trạng thái ý chí cộng hưởng cao độ. Như vậy Từ Dương có thể tận khả năng nắm bắt được hình thái hoàn chỉnh của pháp tắc hạch tâm do Vô Nguyệt Thiên hình thành, cũng chính là nội dung cụ thể của cái gọi là đệ tam pháp tắc này. Giống như lúc này Từ Dương đối mặt chính là một cái mê cung tinh thần, điều hắn cần làm là một lần nữa từ điểm cuối mê cung trở về điểm xuất phát, đây là một quá trình đảo ngược thám thính. Từ Dương muốn cố gắng hết sức cảm thụ hình thái dệt ba pháp tắc hoàn chỉnh, lại thông qua loại phương pháp thứ ba bị hắn phá giải ra, suy diễn ra lúc thần khí luân hồi kính chí cao mở ra. Năng lượng phóng ra đến cùng là quy luật thế nào? Sau khi bắt được loại quy luật này, lại mượn bản thân mình vừa mới khống chế hoàn chỉnh không gian pháp tắc, tìm được loại quỹ tích loại tần suất đặc thù thứ ba này hình thành. Dọc theo quỹ tích này truy tìm nguồn gốc, liền có thể tìm được vị trí phong ấn cụ thể của thần khí chí cao của luân hồi kính. Từ Dương có 100% tự tin có thể tin được một chuyện, đó là chỉ cần tìm được chỗ phong ấn thần khí chí cao của luân hồi cảnh, dựa vào lực lượng huyết mạch của mình liền có thể lấy 100% kích hoạt công năng hoàn chỉnh nhất của thần khí luân hồi kính này. Cùng một đạo lý, nếu như ngay cả vô nguyệt thiên hình thành pháp tắc thứ ba cũng không có cách nào phiên dịch ra được, như vậy Từ Dương giống như sẽ vĩnh viễn bị cầm tù ở điểm này, không còn có biện pháp thoát ly không gian này. Không biết kiếm tiên Vân Vong Cơ sau khi sáng tạo ra đại lục Xí Châu, cho tới bây giờ không xuất hiện trong tầm mắt chúng sinh, mà là nguyên nhân bản chất nhất cũng là bị vô nguyệt thiên ở vị trí đệ tam pháp tắc áp chế. Vong Cơ kiếm tiên Vân cố nhiên khống chế thời không pháp tắc hoàn chỉnh, cũng là một trong những người mạnh nhất dưới hệ thống đại thế giới, nhưng hắn lĩnh ngộ pháp tắc thứ ba không thể đạt tới trình độ như Từ Dương. Nguyên nhân là trong cơ thể hắn không có huyết mạch thần thiên sứ vô hạ, bởi vậy cho dù hắn tận cùng cả đời, cũng không cách nào tìm được linh hồn cộng hưởng với linh hồn giữa thần khí luân hồi tính chí cao. Cũng có nghĩa cho dù thực lực của hắn có mạnh mẽ thế nào, cũng vĩnh viễn không thể khống chế được luân hồi kính, thần khí chí cao chỉ thuộc về chi thiên sứ. Cái này quyết định cả đời Vân Vong Cơ không thể trở thành chủ nhân của luân hồi kính, chỉ có thể trở thành người thủ hộ của hắn. Không biết rằng lúc trước thiên sứ thần của đời trước giao nhiệm vụ này cho Vân Vong Cơ, cũng xuất phát từ suy nghĩ như vậy. Bởi vì thiên sứ thần đời trước rất rõ ràng, Vân Vong Cơ là người mình yêu thương nhất cuộc đời, đồng dạng cũng là người trọng yếu nhất đối với luân hồi kính và toàn bộ đại thế giới. Người không có dã tâm và dục vọng, chỉ có giao trách nhiệm thủ hộ này cho Vân Vong Cơ, thiên sứ thần mới có thể chân chính yên lòng. Mà kiếm tiên cũng không để cho thiên sứ thần đời trước thất vọng, rốt cuộc trải qua vô số năm chờ đợi, chờ đến lúc tuyệt thế thiên kiêu Từ Dương này hàng lâm. Hắn không biết Vân Vong có thể tính là muốn sớm hơn bất kỳ ai khác chờ Từ Dương xuất hiện, bởi vì hắn đã ở chỗ này vô số năm rồi. Đối với Vân Vong Cơ mà nói, năm tháng đã sớm mất đi ý nghĩa gì, bởi vì thực lực và cảnh giới của hắn, bao gồm không gian pháp tắc thứ ba của Vô Nguyệt Thiên, đều quyết định cơ năng Vân Vong Cơ vĩnh sinh bất tử. Chờ đợi một thời gian dài, đối với Vân Quên mà nói, chỉ có hai chữ không thú vị mới có thể thể hiện ra hoạt động tâm lý chân thật của hắn. Hắn đã sớm chịu đủ loại trạng thái hư độ âm u này, trong lòng cũng đặc biệt rõ ràng, chỉ có chờ đến người giống như Từ Dương chủ cứu thế, chính mình mới có thể kết thúc loại nhân tình không có ý nghĩa này. Mà một khi Từ Dương tìm được thần khí chí cao, luân hồi kính, hắn có thể tùy ý khống chế pháp tắc thứ ba của Vô Nguyệt Thiên, tự nhiên cũng có thể giúp kiếm tiên Vân Vong Cơ tránh thoát khỏi trói buộc của Vô Nguyệt Thiên, cũng để cho hắn có thể một lần nữa trở lại trong đại thế giới, đi tới mỗi một chỗ hắn đã từng đi qua, sinh mệnh như vậy mới có ý nghĩa đặc biệt của hắn. Cũng chính vì vậy, không ai có thể so sánh với Vân Vong Cơ, càng hy vọng Từ Dương có thể thành công. Mà Từ Dương chung quy cũng sẽ không để cho Vân Vong Cơ thất vọng, bởi vì gia hỏa này từ lúc đánh vào lĩnh vực tu luyện, căn bản không có một lần để đồng bạn mình thất vọng. Trên một mức độ nào đó, hai chữ Từ Dương đã mang ý nghĩa thành công định nghĩa hoàn mỹ nhất, bất kỳ gia hỏa nào cùng với Từ Dương làm đối thủ đã sớm không tồn tại trên thế giới này. Mà Từ Dương muốn đạt tới cảnh giới, nan đề muốn công phá cũng trước nay chỉ có một kết quả. Đem thành công chuyển hóa thành kết cục tất nhiên, mới là năng lực không gì sánh kịp của Từ Dương. Khi khí tức toàn thân hắn bao vây không gian Vô Nguyệt Thiên một mực, một đồ đằng thái cực to lớn bao phủ phía cuối hư không của Vô Nguyệt Thiên. Mỗi một lần đồ đằng to lớn này thôi diễn một chu thiên, trên toàn bộ hư không Vô Nguyệt Thiên tuyên khắc ra một ít minh văn lạc ấn đặc thù, thật tình không biết những lạc ấn này chính là dấu vết cụ thể ghi chép lại pháp tắc thứ ba có thể duy trì trong không gian Vô Nguyệt. Dựa theo thủ đoạn của Từ Dương để thôi diễn, chỉ cần tìm được những vết tích này, quỹ tích vận hành hoàn mỹ nhất của một chu thiên, đồng nghĩa với việc Từ Dương tinh luyện ra nội dung pháp tắc thứ ba hoàn chỉnh nhất, có thể nhìn thấu căn cứ tồn tại của không gian Vô Nguyệt. 1429, chương thứ 14 tìm kiếm luân hồi kính, mà dấu ấn hoàn chỉnh này sẽ là chìa khóa duy nhất mà Từ Dương dùng để tìm kiếm thần khí chí cao của thiên sứ nhất mạch luân hồi kính. Toàn bộ quá trình thôi diễn không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng, bởi vì Từ Dương phát hiện minh văn ấn ký khắc trên đó, hầu như mỗi một lần đều xuất hiện sai lầm khác nhau. Nói cách khác, trong quá trình tinh luyện pháp tắc thứ ba sẽ xuất hiện nhiều loại sai lệch không tưởng được. Mỗi một dấu vết lưu lại đều không thể đạt tới mức độ hoàn mỹ chân chính, luôn cần Từ Dương sàng chọn ra một ít nội dung sai, sau đó tiến hành suy diễn lần thứ hai. Như vậy vòng tuần hoàn thường lặp lại lần lượt sàng lọc, lần lượt phán định, lần lượt sửa sang lại lặng yên không một tiếng động trong đó, chính là để vô tận tuế nguyệt chảy trong khe hở ngón tay. Chẳng qua hiện tại khái niệm không gian đối với Từ Dương đã sớm không còn ý nghĩa gì. Hiện tại hắn đã buộc chặt với nội dung pháp tắc thứ ba của Vô Nguyệt Thiên. Phân biệt ra dấu vết hoàn chỉnh của Vô Nguyệt Thiên tam pháp tắc, chính là sứ mệnh duy nhất hiện tại của Từ Dương. Cứ như vậy, ngày qua năm, thật sự cũng không biết trôi qua bao lâu, khi Từ Dương lần nữa mở hai mắt ra, thái cực đồ đằng chói mắt trên đỉnh Vô Nguyệt Thiên lập tức biến mất. Thay vào đó là một đạo hoàn chỉnh, có thể đầu đuôi liên kết cùng một chỗ đồ đằng lạc ấn. Nội dung một cái lạc ấn này ghi lại, vừa vặn chính là hình thái thứ ba mà toàn bộ Vô Nguyệt Thiên hình thành. Từ Dương đem nội dung tinh hoa mà mình trải qua vô số năm qua trình bày ra, một lần nữa ghi chép vào chỗ sâu trong linh hồn mình. Sau khi đạo lạc ấn này dung hợp hoàn mỹ với thế giới linh hồn của mình, Từ Dương thình lình phát hiện toàn bộ Vô Nguyệt Thiên không còn là dáng vẻ thần bí khó lường như lúc trước nhìn thấy. Tựa hồ lập tức cũng biến thành một lĩnh vực nào đó giống như đại lục Phái Châu, sẽ không bao giờ thần bí như vậy nữa, xuất hiện mỗi một đám mây trong tầm mắt Từ Dương, mỗi một mảnh bầu trời xanh thẳm đều trở nên chân thực như thế. Loại cảm giác này giống như một người lúc đối mặt với một mê cung phức tạp chưa bao giờ thử qua. Khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, trong đầu tràn đầy sợ hãi kinh hoàng, không có chút tự tin nào có thể chiến thắng. Nhưng khi người này chân chính tự mình trải nghiệm qua mê cung này, đồng thời lấy tư thái người thắng đi tới điểm cuối, lúc thoát khỏi sự trói buộc của hắn, người này đối với tất cả cảm xúc của mê cung sau lưng đều sẽ phát sinh thay đổi long trời lở đất. Không còn xuất hiện loại tâm thái thần bí và sợ hãi kia nữa, bởi vì mê cung đã bị chinh phục dưới chân mình, rút đi cảm giác thần bí, tự nhiên cũng mất đi uy nghiêm hắn nên có. Lúc này mảnh không gian ở Vô Nguyệt Thiên này chỉ còn lại Từ Dương, đồng dạng với đạo lý chinh phục người mê cung này. Nhìn thấu hết thảy nơi này, Từ Dương đương nhiên cũng mất đi lòng hiếu kỳ với Vô Nguyệt Thiên không gian này. Lão đại ngươi nhìn qua tựa hồ rất là hưng phấn, cũng không biết ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ba người tiểu hoa tò mò nhìn Từ Dương, mà Từ Dương tựa hồ cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem quỹ tích pháp tắc thứ ba mài hợp thành, dùng hình thái tinh thần lực đánh vào trong đầu ba người. Quả nhiên có đồ đằng pháp tắc thứ ba gia trì, ba người đối với toàn bộ góc nhìn của Vô Nguyệt Thiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hết thảy bộ dáng hư vô mờ mịt nơi này hoàn toàn biến mất, trở nên đặc biệt chân thực, mà xâm nhập vào phần chân thật sau lưng, chính là loại vận luật đặc thù mang theo không gian pháp tắc chảy xuôi kia. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Dương đã dùng thời gian pháp tắc hoàn chỉnh nhất của mình, thử kết hợp với ấn ký Vô Nguyệt Thiên tam pháp tắc mà mình rèn luyện ra, lợi dụng thị giác của mình đối với Vô Nguyệt Thiên không gian tiến hành dịch biên hóa thời không gian pháp tắc. Nói toạc ra chính là Từ Dương dựa vào lực lượng và lý giải của mình, giao cho không gian đặc biệt này là không gian du tẩu, cũng làm cho thế giới này trở nên càng thêm chân thật, có được thời gian và không gian suy nghĩa hai điều. Vô Nguyệt Thiên không còn là một không gian vốn không nên tồn tại, nói cách khác, hắn đã trở thành tiểu thế giới tồn tại độc lập với ý chí của Từ Dương. Tuy rằng tiểu thế giới này so sánh với bất kỳ đại lục nào khác đều nhỏ bé hầu như có thể bị xem nhẹ. Nhưng điểm đặc thù nhất của Vô Nguyệt Thiên là, hắn là sản phẩm được sinh ra dưới sự dịch chuyển của lực lượng thần khí chí cao của thiên sứ nhất tộc Luân Hồi Kính, có những không gian độc lập không gì sánh kịp. Lão đại, nếu thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ này, vậy ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian ở Vô Nguyệt Thiên, nhanh thông qua lý giải cùng nhận thức của ngươi, tìm được vị trí cụ thể của thần khí chí cao của thiên sứ nhất tộc Luân Hồi Kính đi. Mở ra nhiệm vụ cuối cùng thuộc về ngươi, như vậy chúng ta cũng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại quỹ tích của đại thế giới. Lăng Giao mở miệng như vậy phát biểu cách nhìn của mình, đã nhận được sự ủng hộ của Từ Dương. Ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là muốn thông qua dấu ấn pháp tắc thứ ba này suy đoán ra vị trí cụ thể của Luân Hồi Kính, vẫn là có độ khó tương đối lớn. Nếu ta muốn đạt được mục đích, còn cần được kiếm tiên tiền bối chỉ dẫn nhất định. Chỉ dựa vào một đạo lạc ấn pháp tắc này là rất khó hoàn thành đối với vị trí cụ thể của thần khí chí cao Luân Hồi Kính. Từ Dương, nói xong lời này, kiếm tiên Vân Vong Cơ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Không biết toàn bộ quá trình Từ Dương dùng để phá giải nội dung cụ thể pháp tắc thứ ba lúc trước đều được kiếm tiên nhìn thấy, hắn cũng có thể hoàn thành từ tinh thần cảnh giới, cùng với quá trình có thể hoàn thành như vậy đối với suy diễn pháp tắc thứ ba than thở. Hơn nữa cũng chính miệng thừa nhận, năng lực của hắn đã sớm không còn nào có thể đánh đồng với Từ Dương hôm nay. A Dương không thể tưởng tượng được ngươi vậy mà đã cường đại đến tình trạng này, bằng vào lực lượng một mình đã suy đoán ra nội dung hoàn chỉnh của Vô Nguyệt Thiên Tam pháp tắc. Có lẽ đây chính là người mang đến thiên phú không gì sánh kịp huyết mạch của thiên thần vô tượng cho ngươi, điều này cũng quyết định ngươi là người duy nhất có tư cách mở ra thần khí Luân Hồi Kính chí cao của thiên sứ tộc. Ta đã hiểu rõ ngươi muốn được trợ giúp như thế nào và chỉ dẫn, là muốn đạt được càng nhiều nội dung nhận thức về thần khí chí cao của thiên sứ nhất tộc Luân Hồi Kính hơn đi, hiện tại ta liền nói tất cả những gì ta biết cho ngươi biết. Thần khí chí cao của thiên sứ tộc này sở dĩ dùng hai chữ luân hồi tên, thật tình không biết bản thân nó chính là một loại trật tự pháp tắc không gì sánh kịp. Đầu nguồn của loại lực lượng pháp tắc này rốt cuộc là ở nơi nào, không ai biết được. Thậm chí các đời sứ thần của thiên sứ nhất tộc đều cho rằng, Luân Hồi Kính không chỉ mở ra hệ thống văn minh đại thế giới, thậm chí ngay cả vô số truyền thừa của văn minh nguyên thủy dưới phạm vi vũ trụ hồng hoang đều có quan hệ với tính luân hồi này. Nói cách khác, khống chế thần khí luân hồi cảnh chí cao, người không chỉ có thể dễ dàng khống chế toàn bộ đại thế giới, còn có thể tùy tâm sở dục biên soạn pháp tắc thứ ba ngươi khát vọng sáng tạo ra, có luân hồi kính trợ giúp, ngươi liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình mở ra không gian thế giới mới. 1430, khảo nghiệm thứ 4030 thiên chương luân hồi kính. Nguyên bản ngươi còn chưa sáng tạo ra tư cách hoàn chỉnh của một thế giới mới, đó là bởi vì mặc dù có được thần khí chí cao của luân hồi kính, ngươi cũng chỉ có thể biên soạn ra hạch tâm pháp tắc hoàn toàn thế giới mới. Nhưng chỉ có pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là vì một tiểu thế giới thành lập lý luận cơ sở cùng quy tắc hạn định, cụ thể phương pháp bổ sung năng lượng nguyên thủy thế giới này, ngươi còn không có đủ. Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác ở trong trận chiến lúc trước, đạt được hạt giống sinh mệnh, có được bổn nguyên sinh mệnh lực cường đại nhất của cây cổ thụ sinh mệnh cung cấp. Như vậy cũng liền vì độc lập tạo ra một thế giới mới cung cấp cơ sở năng lượng, có pháp tắc, có năng lượng nguyên thủy, thành lập thế giới mới, điều kiện cơ sở trọng yếu nhất hai đại trụ cột liền đầy đủ. Còn lại chỉ cần giao cho thời gian pháp tắc, lợi dụng thời gian trôi qua, tự diễn hóa ra các loại hình thái sinh mệnh, một thế giới mới liền như vậy sinh ra. Nghe thấy kiếm tiên Vân Vong Cơ có nội tâm hoàn chỉnh nhất, Từ Dương cùng Tiểu Hoa và ba đồng đội bên cạnh hắn, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật đối với Từ Dương mà nói, trước giờ hắn chưa từng có dã tâm như vậy, muốn dựa vào sức mình khống chế, thậm chí là sáng tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng khi thực lực và lực ảnh hưởng của hắn thật sự đạt tới trình độ như vậy, nội tâm Từ Dương cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng đối với Từ Dương mà nói, sáng tạo và khống chế một thế giới cũng không có nghĩa là phát tiết và thỏa mãn đối với dục vọng bản thân, mà là mang theo ý nghĩa trách nhiệm ngưng trọng. Bởi vì vận mệnh của Chúa Tể một thế giới chúng sinh, chính là sáng tạo ra một quá trình toàn bộ lịch sử sinh mệnh hoàn chỉnh. Đương nhiên là chuyện tốt mà kinh tâm động phách, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, hắn không thể làm được mỗi một khoản đều như vậy, dày đặc màu sắc, kinh tài tuyệt diễm. Hắn không cách nào làm được, đối với chúng sinh, mỗi người đều có vận mệnh công bằng tuyệt đối. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi một thế giới văn minh tồn tại độc lập đều tràn đầy mị lực không thể thay thế của hắn. Mà Từ Dương chính là dần dần đắm chìm trong loại mị lực này hấp dẫn không cách nào tự kiềm chế, hắn đã bắt đầu thông suốt việc mình đạt được thần khí chí cao luân hồi kính, hoàn thành thí luyện cuối cùng, nhiệm vụ tiếp theo của mình. Đó chính là dùng hết khả năng của mình, sáng tạo hơn nữa khống chế một cái lại một cái thế giới tốt đẹp. Đương nhiên những chuyện này cũng chỉ là chuyện sau, trước mắt Từ Dương càng cần nắm chặt thời điểm hạ xuống, chủ yếu là vị trí cụ thể của thần khí chí cao luân hồi kính. Dưới sự chỉ dẫn và trợ giúp của Vân Vong Cơ, Từ Dương rất nhanh đã tìm được phương pháp cụ thể. Có thể bớt đi rất nhiều đường tắt, dựa vào sự nắm giữ hoàn chỉnh của mình đối với Vô Nguyệt Thiên Tam pháp tắc này, thông qua tam pháp tắc phóng xuất ra khí tức cùng vận luật đặc thù, mượn nhờ sự trợ giúp thôi diễn không gian pháp tắc, từng chút một tìm kiếm đầu nguồn thời gian pháp tắc thứ ba xuất hiện. Sau đó thông qua lực lượng trí cường của Thái Cực Đồ Đằng trợ giúp, để Từ Dương một lần nữa trở lại thời điểm kia, ở chỗ đó liền có thể bắt giữ tọa độ cụ thể của thần khí chí cao của thiên sứ nhất tộc luân hồi kính. Sau khi có kế hoạch hoàn chỉnh như vậy, Từ Dương không do dự nhiều nữa, bắt đầu ngưng tụ Thái Cực Đồ Đằng của mình, sức mạnh đồ đằng vô cùng cường đại, chịu đựng dấu ấn hoàn chỉnh của pháp tắc thứ ba, để linh hồn của Từ Dương tiến vào một loại trạng thái trôi chảy theo sóng. Mượn thời gian pháp tắc ảnh hưởng, linh hồn Từ Dương dần dần tránh thoát thân thể này, một lần nữa rong chơi trong dòng sông thời gian vô tận, lui lại từng chút một, tìm kiếm và bắt giữ từng chút một. Rốt cuộc lần tỉnh mộng tiếp theo, trước mắt của hắn xuất hiện một cảnh tượng kỳ vọng nhất. Lúc này Từ Dương thình lình phát hiện chủ thể linh hồn của mình đã hoàn toàn mất đi liên lạc với không gian Vô Nguyệt Thiên kia. Mà cảnh tượng xuất hiện trước mặt mình lại tràn ngập vô cùng vô tận hào quang sáng chói, mỗi một đạo hào quang đan xen lẫn nhau, tựa hồ đều là quá trình hình thành một loại lạc ấn pháp tắc thứ ba đặc thù. Rốt cuộc lúc này Từ Dương cũng hiểu được, loại cảnh tượng này xuất hiện trước mắt, chính là vị trí chí cao thần khí luân hồi kính của thiên sứ nhất tộc. Theo tinh thần chủ thể của Từ Dương khống chế của mình không ngừng hướng về phía những hào quang này ngưng tụ thành cao điểm, linh hồn lực của Từ Dương cảm nhận được từ chung quanh càng ngày càng nhiều khí tức pháp tắc thứ ba. Dưới áp lực này, Từ Dương dần dần hiểu được vì sao thần khí chí cao luân hồi kính của thiên sứ nhất tộc có thể thống trị tất cả lực lượng khủng bố như vậy, đó là bởi vì chính như kiếm tiên Vân Vong Cơ nói, bản thân thần khí chí cao của luân hồi kính này chính là một loại pháp tắc. Sau khi Từ Dương đi tới chỗ chế độ cao kia, hắn bắt đầu điên cuồng phóng thích quang minh thần pháp tắc, lại dùng phương thức như vậy biểu lộ ra thân phận và huyết mạch thiên sứ thần của mình. Quả nhiên, sau khi quang minh thần pháp tắc xuất hiện, toàn bộ quá trình thôi diễn thứ ba chung quanh đều dần dần bình phục lại. Tất cả hào quang dần dần biến mất, hư hỏng. Mãi đến trước mặt Từ Dương, rốt cuộc xuất hiện một đạo thần khí chí cao như liệt dương cùng hạo nguyệt đan vào chủ thể thần khí luân hồi kính. Không sai, thần khí chí cao trước mắt là luân hồi kính, trên thực tế giống như một nửa mặt trăng, một nửa mặt trời hợp lại với nhau. Trong nháy mắt khi ánh sáng thánh khiết diễn hóa ra đan vào một chỗ quanh quẩn chủ thể linh hồn Từ Dương, Từ Dương thậm chí cảm giác được linh hồn của mình lúc này đang thăng hoa trước nay chưa từng có. Mà ý nghĩa thật sự của hắn cũng tắm rửa từ thần khí chí cao luân hồi kính, nuôi dưỡng vô tận ánh sáng, để linh hồn thể của hắn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Không biết đây cũng là toàn bộ quá trình Từ Dương và thần khí chí cao của luân hồi kính dung hợp cùng một chỗ hoàn mỹ. Đến cuối cùng quá trình này kết thúc hoàn mỹ, Từ Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tay trái nắm liệt dương, tay phải nắm trăng sáng, hai trưởng giao nhau, sau khi cùng một chỗ chính là quá trình thần khí chí cao của luân hồi kính diễn hóa ra. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, quang minh thần pháp tác chính là đến từ một phần luân hồi kính liệt dương này. Mà trong truyền thuyết đã sớm mất đi nguyệt quang thần pháp tác trong dòng sông lịch sử, chính là biểu hiện hạch tâm pháp tác tay phải ta, luân hồi kính chính là do hai loại nguyên thủy pháp tác chí cao này đan xen diễn hóa ra. Mà khi hai bộ phận của hạo nguyệt và liệt dương dung hợp với nhau, trong tích tắc thần khí chí cao của luân hồi kính hoàn chỉnh thành hình, tất cả pháp tác thứ ba đều nằm trong trạng thái kích hoạt. Bọn họ sẽ dựa theo ý chí của ta biên soạn ra pháp tác thứ ba hoàn chỉnh mà độc lập, từ đó giúp ta thành lập ra trật tự mới của không gian thế giới mới. Trên lý thuyết mà nói, hiện tại ta đã là chúa tể của thế giới. Đương nhiên ta cũng cần hoàn thành sứ mệnh riêng thuộc về mình. Trong đầu Từ Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì trong khí tức của thần khí chí cao luân hồi kính, hắn bắt được mấy đầu năng lượng bị phong ấn. Trên thực tế mấy đạo năng lượng này chính là sự phong ấn của luân hồi kính trong thế giới linh hồn Từ Dương, đối với năm loại khảo nghiệm của hắn. Nội dung Từ Dương không chút do dự vén lên nhìn thấy nội dung khảo nghiệm, quả nhiên như kiếm tiên vong cơ đoán, hôm nay chư thần đại thế giới nổi lên, đã lâm vào trong hỗn loạn. Điều Từ Dương phải làm là mượn nhờ lực lượng của thần khí chí cao luân hồi kính, cùng với tu vi của mình kết thúc thời đại chư thần cùng tồn tại, sáng tạo ra kỷ nguyên hoàn toàn mới của đại thế giới. 1431, chương thứ 14 trở lại Tề Châu Đại Lục. Đây là loại khảo nghiệm thứ nhất mà luân hồi kính đưa cho năm loại Từ Dương, dựa theo phán đoán của Từ Dương, cũng chỉ có hoàn thành năm loại khảo nghiệm này, hắn mới chân chính trở thành chủ nhân của thần khí chí cao luân hồi kính. Mà lúc này Từ Dương bất quá chỉ là đạt thành một loại hợp tác với luân hồi kính này, quan hệ ràng buộc lẫn nhau dẫn dắt lẫn nhau, cũng không phải là quan hệ phụ thuộc trên ý nghĩa. Nói cách khác hiện tại Từ Dương căn bản không có quyền hạn, pháp tắc thứ ba tự mình chế tạo tồn tại độc lập, còn không đủ tư cách trở thành chúa tể thế giới chân chính, nhất định phải hoàn thành năm loại khảo nghiệm này, Từ Dương mới có thể thành lập quan hệ chính thức với thần khí chí cao luân hồi kính, khi đó Từ Dương mới chân chính trở thành chủ nhân chân chính của thế giới trên ý nghĩa. Được rồi, nếu ta đã mở ra loại khảo nghiệm thứ nhất trong năm loại, như vậy từ giờ trở đi chúng ta cũng nên bước lên con đường chinh phạt thật sự rồi, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Tinh thần lực của Từ Dương rất nhanh đã đạt thành cộng hưởng với liệt dương và hạo nguyệt trong lòng bàn tay, mà không gian pháp tắc lần nữa hiển lộ ra tác dụng, che chở chủ thể tinh thần của Từ Dương, rất nhanh liền trợ giúp hắn trở về trong vô nguyệt thiên. Chủ thể tinh thần của Từ Dương dung hợp hoàn mỹ với nhục thân của mình, khí tức của hắn vô cùng cường đại, lại một lần nữa chấn nhiếp ba người tiểu hoa bên cạnh. Coi như là kiếm tiên vân hôm nay vong cơ đứng trước mặt Từ Dương, cũng có một loại cảm giác kém cỏi hơn người. Rất đơn giản, đó là bởi vì tinh thần lực của Từ Dương đã đạt được sự tăng lên trên bản chất trước nay chưa từng có, chí cao thần kỳ luân hồi kính ban cho hắn sự gột rửa của linh hồn hoàn chỉnh nhất thuộc về thiên sứ chi thần, để Từ Dương trở thành đại thiên sứ chi thần của thiên sứ nhất tộc, xưa nay đều chưa từng đạt tới cảnh giới chí cao. Ta có 100 lý do để tin tưởng. Hiện tại ngươi mạnh hơn nhiều so với thiên thần đời trước, thậm chí đã vượt xa tam đại cường giả mạnh nhất của đại thế giới lúc trước, phong hỏa vô cực, thiên sứ thần và ta, thực lực của ba người chúng ta hơn xa. Chỉ sợ bỏ vào mấy chục vạn năm trước, cho dù ba người chúng ta gộp chung một chỗ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Từ Dương ngươi. Nghe kiếm tiên nói vậy, ba người tiểu hoa càng kích động tới cực điểm. Ha ha ha, nếu đã như vậy, bằng vào chính lão đại mình có thể dễ dàng giải quyết mọi tranh chấp giữa hệ thống đại thế giới. Cho dù những cái gọi là tổ hợp thần cao cao tại thượng kia đến cùng, cũng căn bản không có biện pháp chống lại lão đại ngươi, vậy chúng ta tự nhiên cũng không có bất kỳ cố kỵ gì. Nghe Lăng Giao nói vậy, Từ Dương khẽ lắc đầu, còn lâu mới bằng các ngươi tưởng tượng, tuy rằng trên ý nghĩa nào đó, lực lượng của ta đã vượt qua hệ thống đại thế giới pháp tắc, sinh mệnh thể có thể đạt tới trạng thái cực hạn. Nhưng nếu ta dùng lực lượng của mình hủy diệt hệ thống văn minh đại thế giới, vậy ta vĩnh viễn mất tư cách khống chế đối với thần khí chí cao của luân hồi cảnh. Hơn nữa sẽ trở thành tội nhân vĩnh viễn dưới văn minh của toàn bộ đại thế giới, ta là muốn cứu vớt trật tự của đại thế giới, mà không phải muốn hủy diệt nó. Quan trọng nhất là thần khí chí cao luân hồi kính, trên thực tế chính là vận dụng hoàn mỹ nhất đối với chủ thể hai loại tinh thần như liệt dương và hạo nguyệt, mà thế giới văn minh hệ thống, chính là không gian duy nhất đồng thời chịu tải hai loại lực lượng cực hạn của liệt dương và hạo nguyệt. Nói cách khác, nếu ta không có cách nào giữ lại hệ thống văn minh của đại thế giới hoàn chỉnh, như vậy cho dù ta chiếm được thần khí chí cao của luân hồi kính này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì mất đi hệ thống văn minh của đại thế giới chống đỡ, Hạo Nguyệt và Liệt Dương mặc dù tổ hợp lại với nhau, cũng không thể phát huy ra uy lực đủ mạnh. Cho dù ngày sau ta lợi dụng món thần khí chí cao này biên soạn ra pháp tắc thứ ba hoàn mỹ càng thêm kinh thán, cũng vĩnh viễn không có khả năng thành lập thế giới hoàn toàn vượt qua hệ thống văn minh của đại thế giới. Cho nên hệ thống văn minh của đại thế giới chính là trụ cột trung tâm để ta thực hiện những mục tiêu khác, hiện tại việc ta cần làm là thủ hộ trật tự của thế giới lớn. Cho nên kế tiếp bất kỳ người nào có ý đồ phá hoại trật tự ban đầu của đại thế giới và cái gọi là thần đô đều sẽ là kẻ địch của chúng ta. Nghe được lời nói của Từ Dương, ba người Tiểu Hoa Long Khôn cùng Lăng Dao đều có nhận thức hoàn chỉnh đối với bước tiếp theo của nhiệm vụ, lập tức quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, tư thái thần phục người thần phục hướng về Từ Dương. Lão đại yên tâm đi, từ giờ phút này trở đi, ba người chúng ta chính là tiên phong quân của ngươi, trở về đại thế giới chủ thể, chiến tranh của các vị thần thời đại cũng sẽ mở ra bước màn mới. Đến lúc ấy, ngài muốn dùng biện pháp gì một lần nữa trải vuốt trật tự đại thế giới, ba người chúng ta đều sẽ ra lệnh đối với mệnh lệnh của ngài, tuyệt đối tuân theo. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt của mình rơi vào trên người kiếm tiên Vân Vong Cơ. Kiếm tiên tiền bối, phóng tầm mắt nhìn mấy chục vạn năm trước, chính là tồn tại đỉnh cấp nhất của đại thế giới. Hiện tại ta đã có năng lực hóa giải trói buộc của Vô Nguyệt Thiên Tam pháp tắc đối với ngươi, không biết kiếm tiên tiền bối có hứng thú hay không, theo ba người chúng ta trở lại đại thế giới, cùng tham dự loạn chiến trong thời đại chư thần. Vân Vong lâm vào suy tư thật sâu, vốn hắn định cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, hắn đã lãng phí thời gian và thương hoa nhiều năm như vậy, mặc dù thời không pháp tắc không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người hắn. Nhưng đối với Vân Vong Cơ mà nói, hắn thật sự trống rỗng là trong lòng. Tìm không thấy định vị thuộc về mình mới là chuyện thống khổ nhất, cảm giác như vậy mang đến cho hắn sợ hãi, còn đáng sợ hơn so với sinh mệnh của hắn. Rốt cuộc Vân Vong Cơ nhìn Từ Dương một cái, ngưng trọng gật gật đầu. Nếu đã là lời mời của ngươi, Vong Cơ tất nhiên sẽ không hai lời, bởi vì ta cũng từng thề với thiên thần của đời trước, phải dùng sự sống sót của ta để thủ hộ thần khí chí cao, luân hồi kính cùng với người thừa kế của nàng. Bây giờ ngươi đã khống chế luân hồi kính, như vậy không hề nghi ngờ, ngươi chính là chủ nhân mới kia. Từ giờ trở đi, thế gian không còn danh hiệu kiếm tiên nữa, Vân Vong Cơ chính là người hầu duy nhất của Từ Dương ngươi. Từ Dương biết lời này là trắng toát trong nội tâm Vong Cơ phát, hắn cũng không bởi vì tôn trọng Vân Vong Cơ mà cự tuyệt lời thỉnh cầu này của hắn. Từ Dương càng thêm rõ ràng Vân Vong là thần phục với luân hồi kính, mà không phải là chính mình thật sự. Muốn để hắn làm ra thay đổi nhận thức trên bản chất, còn cần ở trong thời đại chư thần đại thế giới chống lại, phát huy ra mình không gì sánh được giá trị cùng nhân cách mị lực. Như vậy mới có thể thật sự chinh phục Vân Vong Cơ trên ý nghĩa. Từ Dương gật gật đầu, rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, quan hệ hoàn toàn mới giữa mấy người chúng ta liền thành công thành lập, mặc dù chúng ta chỉ có 5 người, nhưng ta tin tưởng bằng thực lực của chúng ta một lần nữa trở lại thời đại chư thần đại thế giới, cũng là một cỗ lực lượng gió lốc thổi quét toàn bộ đại thế giới. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong, ta liền thu không gian đặc biệt này của Vô Nguyệt Thiên vào trong cơ thể ta, coi nó là tiểu thế giới độc lập của chúng ta. Đồng thời lợi dụng thời không pháp tắc, đưa 5 người chúng ta một lần nữa nhập vào trong hệ thống đại thế giới. Mấy người các ngươi có phải đã chuẩn bị kỹ càng hay không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu đáp ứng một tiếng, Từ Dương không do dự nhiều, lập tức mở ra sự cường đại mà hoàn chỉnh là không gian pháp tắc. Để cho một cỗ phong bạo đồng thời khóa chặt trên người 5 người, thời không loạn lưu cường đại, ý chí của 5 người mang theo dưới định vị linh hồn vô cùng tinh chuẩn của Từ Dương, khóa chặt tọa độ hệ thống pháp tắc đại thế giới. Khi 5 người Từ Dương một lần nữa khôi phục ý chí tự chủ, thế giới trước mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không còn là không gian riêng của Vô Nguyệt Thiên nữa. Mà là cảnh tượng khiến Từ Dương quen thuộc lại xa lạ này, nơi này không phải đại lục Tề Châu lúc trước sao? Lão đại, nơi này là điểm khởi đầu của việc ngươi bước vào lĩnh vực tu luyện đấy, không nghĩ tới chúng ta lại trở về nơi này. 1432, kiếm các thứ 43, thật sự là một loại cảm giác quen thuộc nha, không ngờ ở trong con đường tu luyện này đi xa như vậy. Lại còn có thể trở về điểm xuất phát một ngày, chỉ là nơi này sớm đã cảnh còn người mất, biển cả cháy ngang. Hiện tại hẳn đã không thấy vết tích năm đó, Từ Dương đột nhiên từ đáy lòng phát ra cảm khái như vậy, mặc dù hiện tại hắn đã có thể không kiêng nể gì khống chế lúc này không gian pháp tắc siêu thoát thời gian cùng không gian bên ngoài, sinh mệnh đã sớm quy về vĩnh hằng. Nhưng khi nhìn thấy bản thân đã từng tu luyện chinh chiến, một ít tâm tình trong lòng hắn chảy xuôi kia, là những người khác vĩnh viễn không cách nào cảm thụ được. Nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của mình, trong đầu Từ Dương lập tức huyễn hóa ra bản đồ đại lục Tề Châu trước kia. So sánh với hiện tại địa giới Tề Châu này, Từ Dương rất nhanh phát hiện ra nơi này thật sự xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ rất ít mấy chỗ địa cơ chưa bị sửa đổi qua, các địa mạo kiến trúc khác cơ hồ đều biến thành người bình thường khó có thể tìm kiếm vết tích. Mà duy nhất có thể chứng minh nơi này là Đại lục Tề Châu, là vì Từ Dương đã tìm được kiến trúc tiêu chí năm đó, cũng chính mình phát hiện địa phương của nha đầu Lăng Giao này. Từ Dương nghĩ tới đây, đột nhiên vung tay lên, dẫn ánh mắt ba người Lăng Giao còn lại về phía tây nam, tòa tháp cao đứng vững trên tầng mây kia, mặc dù hình dáng đại khái đã xảy ra thay đổi không nhỏ, nhưng Lăng Giao vẫn như cũ liếc mắt phân biệt vị trí của kiếm tông Tề Châu năm đó. Ý lão đại là chỗ đó chính là di chỉ của kiếm tông năm đó sao? Từ Dương mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra trí nhớ nha đầu ngươi cũng không rõ ràng như trước. Không sao, chúng ta liền trở lại chỗ kia cẩn thận quan sát một phen, nhất định có thể giúp ngươi lấy lại một ít ký ức trước kia. Từ Dương nói xong hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lấy Tiểu Hoa Long Khôn cùng ba người Lăng Giao rời khỏi chỗ cũ. Về phần kiếm tiên Vân Vong Cơ, lại trực tiếp phong ấn nhục thể của mình trong băng hoàng tháp, tương đương với ký thác ở thân thể Từ Dương, vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua hai mắt Từ Dương quan sát được một ít biến hóa chung quanh thế giới ngoại bộ, nhưng không đợi Từ Dương triệu hoán, Vân Vong Cơ sẽ không tự mình hiện thân. Nhưng mà khiến đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là, khi khí thức của bọn họ xuất hiện dưới chân tháp cao kia, một đạo khí thức thần trống rỗng xuất hiện, ngăn trở bước chân mọi người tiến lên. Quầng sáng thần lực sương mù mờ mịt kia hiển nhiên là đã phong ấn hoàn toàn tòa tháp cao từ trên xuống dưới. Ha ha, quầng sáng mỏng manh như vậy mà cũng xứng ngăn cản chúng ta. Long Khôn phóng xuất ra một mặt khí phách, trong lúc đưa tay muốn hoàn toàn đánh nát lực lượng phong tỏa trước mắt, lại bị Từ Dương nhẹ nhàng phất tay ngăn trở động tác của hắn. Không nên lỗ mãng ra tay, hiện tại chúng ta còn không biết rõ ràng, hiện tại đại thế giới đến tột cùng là dừng lại ở một kỷ nguyên và niên đại nào. Đối với hệ thống lực lượng hiện tại của đại thế giới cũng hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại chuyện hàng đầu là làm rõ tình huống, không nên vội vàng tạo cho mình địch nhân. Không thể không thừa nhận Từ Dương trầm ổn như vậy, tâm trí giàu có đại cục quan lại vẫn là cảnh giới Long Khôn xa xa không đạt tới, hắn cũng không có bằng vào thực lực không gì sánh được của mình quét ngang hết thảy. Mà là sau khi trở lại hệ thống đại thế giới, khát vọng lập tức dung nhập vào trong trạng thái văn minh mới. Ít nhất trên cảnh giới, Từ Dương cũng đã dẫn trước đám người Long Khôn không chỉ một đẳng cấp. Long Khôn trước mặt Từ Dương đương nhiên không dám lỗ mãng, sau khi nghe được ý nghĩ của Từ Dương như vậy, lập tức cung kính lui về phía sau một bước. Mà sắc mặt Từ Dương lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào quầng sáng thần linh trước mắt như vậy, rất nhanh liền giải thích đạo thần lực này một cách thấu triệt không gì sánh được. Thì ra là thế, quầng sáng này cũng không đạt tới cường độ cứng cỏi như trong tưởng tượng của chúng ta, nhưng hắn lại có thể phản ánh chúng ta một tin tức rất trọng yếu. Đó chính là hiện tại dưới hoàn cảnh của toàn bộ đại thế giới hiện tại, hẳn là do lực lượng của thần để chi phối. Loại quầng sáng thần thánh này xuất phát từ một loại thần nguyên đặc thù. Nếu phán đoán của ta không sai, hiện tại trong chúng sinh đại thế giới, mỗi người đều được giao thần nguyên mạnh mẽ nhất định. Bất quá những người có thể được xếp vào trong phạm vi đẳng cấp của tu luyện giả, nồng độ thần nguyên bọn họ có được vượt xa so với những dân chúng bình thường khác. Chỉ khi độ nồng độ thần nguyên cùng chất lượng đạt tới đẳng cấp nhất định, mới có thể khống chế công pháp cường đại lực lượng để mình sử dụng. Đây chính là ngưỡng cửa trụ cột giữa tu luyện giả và người thường. Nghe Từ Dương nói vậy, Tiểu Hoa lập tức có thêm nhiều giải đáp và nhận thức hơn, chậm rãi mở miệng. Nếu như phán đoán của lão đại không sai, như vậy dựa theo suy đoán của ta, đại lục bây giờ có lẽ được phân chia thành vô số bộ phận. Mỗi một khu vực đều có thần thống nhất, hình thái cùng thần nguyên thống nhất để chi phối và dẫn đường. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai, khả năng này tương đối lớn. Kế tiếp chúng ta cần nắm chặt thời gian điều tra rõ ràng vấn đề trên kỷ nguyên, hy vọng bảo tháp này có thể mang đến cho chúng ta hiểu biết nhất định. Từ Dương nói xong lời này, chỉ bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đâm vào mặt ngoài của đạo thần nguyên quang này. Trong một sát na, giống như một đạo giếng cổ không sóng, đột nhiên bị một cỗ lực lượng trầm ổn phá vỡ bình cảnh. Năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, trong nháy mắt hòa tan vầng sáng thần thánh trước mắt. Một hành động hời hợt như vậy, liền phá nát thần lực vòng sáng bảo vệ toàn bộ bảo tháp. Không hề nghi ngờ cảnh giới và lực lượng của Từ Dương căn bản không phải cỗ thần nguyên trước mắt này có thể chống lại. Sau khi hóa giải vòng sáng thần lực này, bốn người Từ Dương chậm rãi bước lên bậc thang, tiến hành leo lên đỉnh tháp cao trước mắt. Mặc dù đối với mấy người Từ Dương mà nói, bọn họ muốn đi lên đỉnh tháp này, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ vẫn là khát vọng thông qua một quá trình như vậy, tận khả năng lĩnh ngộ xong biến hóa thâm sâu của thế giới hiện tại. Đột nhiên sau khi đi đến độ cao nửa độ cao của tòa tháp, một đường linh hồn hình dáng, đột nhiên xuất hiện không chút dấu hiệu nào. Hình dáng này, Từ Dương cũng có vẻ đặc biệt xa lạ, nhưng hắn có thể rõ ràng đoán ra hình dáng tinh thần này, cũng không phải là linh hồn của nhân tộc hiển hóa. Sau lưng là quầng sáng màu xanh đậm, cùng với hình dáng của nó khiến Long Khôn lập tức phân biệt, gia hỏa này hẳn là linh hồn của một huyền quy thú tộc. Dù sao trong đại thế giới trước đây, Long Khôn từng dưới sự trợ giúp của Từ Dương và dẫn đạo, tu luyện thành Huyền Vũ Thiên Công có năng lực thủ hộ 10 phần cường hãn. Cho nên đối với khí tức huyết mạch huyền quy nhất mạch cũng không xa lạ gì, liếc mắt liền nhận ra thân phận gia hỏa này. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, rốt cuộc bị ta đợi đến ngày này, A Dương các hạ có lẽ đã quên thân phận của ta rồi. Chính là năm đó ta phụng mệnh thủ hộ huyền quy kiếm các, cũng là nguồn gốc tu luyện huyền vũ thiên công của Long Khôn các hạ, ta đã từng làm thủ hộ thú của hắn trở lại trong kiếm các. Không hề nghĩ tới chủ nhân đi theo Từ Dương các hạ cùng rời đi, đảo mắt này chính là 30 vạn năm. 1433, chương 40-48 thần đạo, nghe đến thời gian 30 vạn năm vượt qua, Từ Dương cùng ba người bên cạnh đều không nhịn được hít một hơi lạnh, 30 vạn năm búng tay một cái, người bình thường lại có mấy người có thể kiên trì được lâu như vậy. Sau khi Từ Dương bị huyền vũ trước mắt này đánh thức trí nhớ, trong ánh mắt huyễn hóa ra một tia kinh hỉ, bất quá rất nhanh hắn lại trở nên đặc biệt bình tĩnh, bắt đầu dùng ánh mắt khách quan đánh giá huyền quy trước mắt, lời nói này là thật hay giả. Ngươi nói ngươi chính là tiểu huyền quy năm đó, ta tin tưởng thân phận của ngươi. Bất quá thời gian 30 vạn năm này dài cỡ nào, ngươi làm sao kéo dài hơi tàn sống đến hiện tại. Nếu theo lý thuyết huyền quy nhất tộc, mặc dù thọ mệnh dài lâu, nhưng cũng còn lâu mới đạt tới cấp bậc như 30 vạn năm. Trong lời nói này của ngươi còn có nhân tố khiến ta sinh ra hoài nghi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Đối với điểm nghi vấn Từ Dương đưa ra, huyền quy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Lời này nói ra cũng rất dài, trong khoảng thời gian 3 vạn năm sau khi các ngươi rời đi. Toàn bộ đại lục phát sinh biến hóa long trời lở đất, thế lực các phương thần tộc chinh phạt lẫn nhau, ngay cả chúng ta cũng khó may mắn thoát khỏi. Sau đó có một tộc thiên binh thần cấp hàng lâm, hầu như quét ngang toàn bộ đại lục Tề Châu. Kiếm các tuy rằng nội tình phong phú, lại có một ít đệ tử năm đó của Từ Dương các hạ tự mình trấn thủ. Nhưng bọn họ vẫn không có cách nào chống lại các quân đoàn thần tộc có bối cảnh cường đại. Cuối cùng thanh danh của kiếm các biến mất trong dòng sông thời gian. Mà ta làm một trong những thú thủ hộ năm đó của kiếm các, thời khắc mấu chốt để bảo vệ một ít truyền thừa của kiếm các chúng ta, không phải vô duyên vô cớ rơi vào trong tay các chiến sĩ thần tộc, trực tiếp tất cả đều bị một mạch của ta nuốt vào trong cơ thể. Mà có ba viên kết tinh thú hoàng mà Từ Dương các hạ lưu lại năm đó, vốn là muốn cho thủ lĩnh các đời cường hóa huyết mạch của mình sử dụng, lại không nghĩ tới bởi vì trận hạo kiếp bao phủ toàn bộ đại lục kia giáng lâm, tiện nghi cho huyền quy ta. Một hơi nuốt ba viên thú hoàng tinh hoa, làm cho ta cơ hồ đạt đến trạng thái cường độ thân thể bất tử bất diệt. Nhưng dù vậy, ta vẫn không có dũng khí dùng một thân lực lượng đối kháng với thế lực thần tộc vô cùng cường đại, cho nên liền lựa chọn lợi dụng phương pháp xử lý quy tức, mai táng nhục thể của mình ở trong bảo tháp bên ngoài kiếm các này. Một giấc ngủ tỉnh lại chính là 10 vạn ngày sau, đại khái là 18 vạn năm trước. Cũng chính là lúc bắt đầu ở đó, như hiện tại đại thế giới bố cục rốt cuộc hình thành. Toàn bộ đại thế giới đều bị 18 cường giả cấp thần vương cường đại nhất thần tộc chia cắt. Bọn họ chia lĩnh vực thần linh thành 18 tồn tại độc lập trở thành địa bàn riêng của mỗi người bọn họ. Chúng sinh ở đại thế giới được gọi là thập bát thần đạo, mỗi một mạch thần đạo đều có văn minh thần của mình và hệ thống công pháp thần lực độc lập truyền thừa của riêng mình. Mỗi một cái truyền thừa thần đạo đều chỉ có thân phận đối lập người. Chẳng qua 10 vạn năm gần đây, 18 thần đạo chinh phạt và mâu thuẫn với nhau hầu như đã ngừng lại. Mỗi một mạch thần đạo đều chuyên chú phát triển truyền thừa của mình, bởi vậy lĩnh vực phân tranh giữa chúng dần dần mất đi ý nghĩa. Bởi vì dưới sự chống đỡ của thủ đoạn đặc biệt, giữa các thần đạo không giống với sinh mệnh thể thai nghén ra, là không có cách nào cùng hưởng thần lực truyền thừa. Nói cách khác, ta làm sinh mệnh thể nắm giữ thiên nhãn thần đạo trong đó bây giờ. Mặc dù ta dùng phương pháp đặc thù tránh thoát lĩnh vực thiên nhãn đạo phong tỏa, tiến vào trong không gian lĩnh vực của Thái Nhất thần đạo, cũng không có cách nào dùng thân thể này hấp thu, đến từ truyền thừa thần lực của Thái Nhất thần đạo. Cho nên dưới sự hạn chế của hoàn cảnh đặc biệt này, càng ngày càng nhiều người hướng về an nhàn phát triển truyền thừa thần lực của mình, không có nhiều tâm tư đi đối kháng, đến từ các thế lực không gian thần đạo khác. Nhưng theo ta được biết, cũng chỉ là một loại quan hệ hài hòa ngoài mặt của đại thần đạo. Trên thực tế nắm giữ mỗi một thần đạo chí cao thần, trong lòng đều có dã tâm cùng dục vọng không muốn người biết. Đều muốn thôn tính những thần đạo khác, đạt được không gian phát triển càng lớn hơn, đương nhiên ván cờ giữa thần tối cao, không phải tồn tại như ta có thể phỏng đoán. Nghe huyền quy trước mắt nói ra những nội dung này, bốn người Từ Dương đã tương đối thỏa mãn. Ít nhất để bọn họ biết được hiện tại dưới hệ thống đại thế giới rốt cuộc là loại trạng thái gì, hơn nữa cũng làm cho bọn họ biết được hiện tại vận trình tiến trình thời gian trôi qua với bọn họ, đã đạt đến 30 vạn năm. Từ Dương suy tư một lát, chậm rãi mở miệng, nghe người kể lại một phen. Hiện tại đại lục nắm trong tay 18 thần đạo chí cao, hẳn là đỉnh phong năng lượng của đại lục. Huyền Quy nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua ngoại trừ 18 thần trí cao này, nghe nói toàn bộ đại thế giới còn tồn tại 3 nơi không thể biết rõ, cũng được coi là tồn tại đáng sợ nhất. Trong tình huống bình thường, chỉ có những người được thần đạo trí cao cho phép mới có tư cách rời khỏi lĩnh vực thần đạo, đi thăm dò đại thế giới, không gian bên ngoài. Đương nhiên người có thể trở thành người có thân phận là người hành giả, không ai không phải là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất trên đại lục. Dù vậy, những kiệt xuất trẻ tuổi đã từng phụng mệnh tiến hành thăm dò 3 khu vực lớn không biết kia, cũng rất ít người có thể sống sót trở về. Cho nên những năm này, đã rất ít người khát vọng rời khỏi lĩnh vực thần đạo của mình, tiến về những nơi tuyệt cảnh như tìm đường chết. Bất quá ta nghe nói, trong toàn bộ đại thế giới có gần 10 người sống sót trở về từ trong 3 vị trí lĩnh vực. Mỗi người trong bọn họ đều đạt được cơ duyên lớn lao trong lĩnh vực không biết nào đó, có người đạt được công pháp đỉnh tiêm kinh thiên động địa, sau khi trở về liền tự mình khai tông lập phái truyền thừa riêng của mình, hơn nữa dưới sự đề bạt của chí cao thần cũng trở thành cường giả cấp bậc chủ thần. Căn cứ quy tắc thông dụng của đại thế giới hiện nay, trong mỗi lĩnh vực chuyên thuộc về thần đạo, ngoại trừ chúa tể chí cao thần ra, phía dưới còn thiết trí 3 người có thể trở thành chủ nhân, trên cơ bản đều là người mạnh nhất tương ứng với thần đạo chí cao. Hơn nữa vị trí chủ thần sẽ thay đổi theo thực lực, không ngừng tiến hành thay thế người, cũng không phải là một khi thu hoạch được vĩnh viễn liền kế thừa, tuyệt đối đại biểu cho nhân vật có thực lực đỉnh phong của riêng mình. Mấy người Từ Dương nghe xong khẽ gật đầu, còn có nội dung gì khác không? Lão Quy trầm ngâm một lát, tiếp tục mở miệng, trên thực tế dưới thành chủ còn bố trí 12 cái ghế thần thủ hộ, bất quá thân phận những người có được ghế thần thủ hộ này lại phức tạp hơn nhiều. Có người thân tín của chí cao thần, thậm chí là người kế thừa huyết mạch, có được con cháu trực hệ thiên phú thần pháp hơn người, còn có người thông qua nỗ lực của mình, từng chút một đạt được tuấn ngạn hậu sinh trong khu vực thần đạo chí cao tán thành. 12 vị trí thần thủ hộ, hầu như mỗi người đều gánh vác trách nhiệm thật lớn. Hoặc là thống lĩnh một ít thế lực tông phái đỉnh cấp trong phạm vi thần đạo, hoặc là thân phận hoàng đế trong thế giới nhân tộc. Trong phạm vi đại lục của lĩnh vực thần đạo, mỗi người đều sắm vai riêng mỗi người. 1434, chương 44, thần thú viễn cổ. Càng quan trọng hơn là thân phận của thần thủ hộ và chủ thần không giống nhau, không cần tiếp nhận sự cúng bái và cảnh ngưỡng mộ đối với chúng sinh trong khu vực thần đạo. Trên cơ bản bọn họ đều muốn che giấu thân phận thần thủ của mình, cực ít công bố thân phận thật sự của mình với người bình thường. Chỉ khi chí cao thần hoặc chủ thần hạ đạt một số mệnh lệnh đặc biệt, bọn họ mới có thể mượn thân phận thần thủ hộ, chấp hành nhiệm vụ trong lĩnh vực đại lục đối ứng. Ngoài ra, theo sự diễn biến cực hạn của đại thế giới pháp tắc, cùng với quy luật suy diễn tự nhiên của sinh mệnh khôn sống tốt. Hiện tại, trong lĩnh vực các thần đạo thai nghén ra kết cấu sinh mệnh cũng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như hiện tại, thiên nhãn đạo của chúng ta đang ở đây, đủ loại thần thú viễn cổ biến thành tài nguyên tranh đoạt ít ỏi nhất. Cấp bậc truyền thuyết tranh đoạt lẫn nhau mà các đại môn phái khó thấy, thượng cổ thần thú một khi xuất hiện, sẽ bị chí cao thần cùng cường giả cấp bậc chủ thần tự mình ra lệnh, dẫn dắt 12 thần thủ hộ phía dưới tiến hành bắt giữ. Một khi thần thú viễn cổ được tuyển chọn bởi thần vực, người bình thường sẽ không có tư cách tranh thủ. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, những gì ngươi nói chúng ta đều đã nhớ rõ. Ta còn có một nghi vấn cuối cùng, phải làm thế nào mới có thể đủ nhanh chóng tiếp xúc trong khu vực thiên nhãn đạo này, cường giả chí cao thần cùng cấp bậc chủ thần. Lão Quy suy nghĩ một lát, lần nữa mở miệng nói. Đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Bởi vì trong khu vực của toàn bộ thiên nhãn đạo, đại khái bị chia làm ngũ đại thế lực. Vị trí cũ của Tề Châu chúng ta hiện tại thuộc về chiến thần đế quốc một trong ngũ đại đế quốc thống ngự. Mà theo ta được biết, hoàng đế hiện tại của chiến thần đế chính là một trong 12 thần thủ hộ thần của toàn bộ thiên nhãn đạo, hơn nữa hẳn là xếp hạng đầu tiên của 4 người trong 12 người. Chỉ có được sự tán thành của cường giả cấp bậc thần thủ, hoặc là thông qua phương thức thiên nhãn phán quyết tương ứng 12 thần thủ hộ, phát động khiêu chiến người đạt được thành công, mới có thể thuận lý kế thừa vị trí truyền thừa đối ứng với thần thủ hộ, hơn nữa lấy thân phận thần tiên bảo vệ, tiếp xúc với chủ thần và chí cao thần trong phạm vi khu vực thần đạo. Nói cách khác, A Dương các hạ, các người muốn tiếp xúc với người thống trị đỉnh cấp đối ứng thần đạo, nhất định phải thu hoạch thân phận 12 thần thủ hộ, đây là cánh cửa cũng là điều kiện căn bản. Bởi vậy, trong mắt ta, biện pháp thuận tiện nhất chính là trực tiếp tiến vào hoàng cung của chiến thần đế quốc cùng hoàng đế không đầu chiến thần tiến hành tiếp xúc, hẳn là có thể có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên hiện tại thực lực tổng thể của chiến thần đế quốc tương đối cường hãn, muốn tiến vào cấm địa hoàng cung cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá lấy tu vi mấy người A Dương các hạ, những quy tắc này dù là trong phạm vi đại thế giới, cũng đã không sinh ra hạn chế quá lớn với các ngươi. Lão Quy này dù sao cũng là tồn tại sống mấy chục vạn năm, tầm mắt và khả năng phán đoán tự nhiên cũng không uổng công, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, bây giờ 4 người Từ Dương đã sớm kém hơn xưa. Lúc bọn họ rời khỏi thế giới này còn phải cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, đừng nói đối mặt với chí cao thần trong thiên nhãn đạo này, một trong 18 người thống trị cường đại nhất toàn bộ đại lục, cho dù đồng thời đối mặt nhiều vị trí cao thần, chỉ sợ Từ Dương hẳn cũng không hề sợ hãi. Nhưng Từ Dương vốn dựa vào nguyên tắc thủ hộ trật tự đại thế giới, căn bản không có ý định gây ra động tĩnh quá lớn. Hiện tại việc hắn phải làm là dẫn mấy người bên cạnh tiến về chiến thần đế quốc và một trong 12 thần thủ hộ thần của thiên nhãn đạo, chiến thần không đầu tiếp xúc một chút nào. Cũng muốn nhìn một chút hoàng đế của năm đại đế quốc này rốt cuộc có thực lực như thế nào. Sau khi tiếp xúc với huyền quy này một phen, hơn nữa thu hoạch được không ít, đám người Từ Dương cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Mà là sau khi đạt được một đạo tinh thần lực của huyền quy này dẫn đạo, lập tức rời khỏi nơi này, bắt đầu tiến quân tới mục tiêu hoàn toàn mới của bọn họ. Đó chính là kế tiếp, rất nhanh liền bại lộ chiến thần thành trong tầm mắt đám người Từ Dương, Hoàng Đô. Kỳ thật cái tên chiến thần thành này nghe vừa rồi tương đối có uy nghiêm, nhưng trên thực tế toàn bộ thành bang nhìn tựa hồ không hùng vĩ tráng lệ như trong tưởng tượng. Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong phạm vi của chiến thần đế quốc hiện tại, văn minh phát triển trong năm đại đế quốc là nhất mạch lạc hậu nhất, nhưng dù vậy, vẫn tiên tiến hơn không ít so với trình độ văn minh chủ đại thế giới đại lục của 30 vạn năm trước. Đương nhiên những thứ này cũng không phải Từ Dương cần phải quan tâm, mấy gia hỏa này, toàn thân khoác áo choàng, một bộ tư thái thần bí khó lường, lợi dụng quy tắc không gian cường đại, dễ dàng xuyên qua giữa hoàng thành này, những người bình thường bên cạnh căn bản không thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Nói không chút khoa trương, mấy người Từ Dương hiện tại gần như là đang dùng đế giác xuyên qua trong tòa chiến thần thành Hoàng Đô này, không cần tốn bao nhiêu thời gian, liền hiểu rõ toàn bộ tình huống ở chiến thần thành. Mà chủ thành Hoàng Đô của chiến thần đế chính là nơi xa nhất phía nam của tòa chiến thần thành này, so sánh với các khu vực khác phát triển ở thành thị này, kiến trúc hoàng cung của chiến thần thành này lại tương đối tinh xảo, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ tráng lệ đường hoàng để hình dung. Vừa mới bước vào trong hoàng thành này, mấy người Từ Dương liền bị khí tức tinh xảo đập vào mặt này làm cho sợ hãi thán phục. Ha ha, xem ra nhất mạch hoàng thất chiến thần đế này cũng có hạn, dùng hoàng cung của mình trang bị xa hoa như vậy, quả thật khiến cho những dân chúng trong chiến thần thành thoạt nhìn không giàu có như vậy. Hiển nhiên một mạch hoàng tộc này cũng không có tác dụng đạt tới một lãnh tụ hợp cách, ít nhất Tiểu Hoa đưa ra đánh giá bước đầu như vậy, Từ Dương đối với những thứ này có vẻ không để ý chút nào. Hiện tại hắn chính là muốn tìm được một trong 12 thần thủ hộ thần cao cao tại thượng kia, không đầu chiến thần. Sau khi tiến vào bên trong hoàng cung, bốn người Từ Dương cố ý phóng thích, không có tiếp tục mượn nhờ thời gian pháp tắc để che đậy khí tức của bản thân, dứt khoát trực tiếp đem mục tiêu của mình bại lộ ra ngoài tầm mắt. Mà những chiến sĩ thủ hộ của hoàng tộc đi qua nơi nào cũng không tự chủ khẩn trương lên, sắc mặt mỗi người đều khó có thể nhìn thấy cực điểm. Lớn mật vậy mà dám tự tiện xông vào hoàng cung chiến thần đế, mấy người các ngươi thật sự là ăn phải gan hùm. Thống lĩnh cấm vệ quân phụ trách bảo vệ hoàng cung an toàn, giận dữ trực tiếp giơ đao ngang, ngăn trước mặt bốn người Từ Dương, nhưng mà Từ Dương chỉ khẽ lắc đầu. Chúng ta vô tình mạo phạm, nhưng quả thật có một chút là muốn gặp mặt chiến thần không đầu của các ngươi, hoàng đế bệ hạ. Nếu các ngươi không muốn lần này gặp mặt trở thành bắt đầu xung đột của hai bên, như vậy tốt nhất các ngươi ngoan ngoãn dẫn đường, tránh cho chúng ta động thủ giết chóc. Từ Dương nói xong nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ một sát na, tất cả các chiến sĩ hoàng tộc chung quanh bày trận sẵn sàng đón địch, tất cả đều trong phút chốc hoàn toàn mất đi hành động lực, liền giống như một bức tượng người gắt gao bị phong ấn tại chỗ. Một màn này xuất hiện, triệt để dọa cho thống lĩnh cấm vệ quân trước mắt choáng váng, cũng để cho hắn cảm nhận trên người Từ Dương một loại cảm giác nguy cơ lớn trước nay chưa từng có. 1435, ngày thứ 43 chương không đầu chiến thần thứ 33. Cho dù là lúc đối mặt với chiến thần không đầu của bệ hạ, thống lĩnh cận vệ quân này cũng chưa bao giờ cảm nhận được, lúc này Từ Dương mang đến cho hắn áp lực cường đại như vậy. Uy áp thật kinh khủng, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Lại dám làm càn trước mặt ta như vậy? Từ Dương trước mắt không khỏi cười nhạo một tiếng, thân phận của ta là gì ngươi còn chưa có tư cách biết, cần ta lặp lại lần thứ hai sao? Mang bọn ta đi gặp chiến thần không đầu. Nếu không ngươi sẽ không còn chút tác dụng nào nữa. Lúc này không đợi đối thủ xuất thủ, Từ Dương liền huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, đi thẳng tới trước mặt thủ lĩnh. Bàn tay lớn vung lên, đem người này nhấc lên giữa không trung, lực lượng khủng bố trực tiếp áp chế ở cổ họng tên thủ lĩnh cận vệ này, để hắn không có cách nào giống như một người bình thường hô hấp. Chỉ cần động tác xuất thủ như lôi đình này đã làm phòng tuyến nội tâm thủ lĩnh cận vệ hoàn toàn sụp đổ, cho dù hắn vừa ý chức vị của mình, nhưng khi tử vong lặng yên không một tiếng động phủ xuống, gia hỏa này vẫn quên chức trách của mình. Đồng dạng hắn biết rất rõ bằng thực lực của mình, căn bản không thể nào ngăn cản mấy người ngoại lai thân phận thần bí trước mắt này. Nếu một mực mạo phạm với bọn họ, chỉ sợ không riêng gì chính hắn sẽ vô duyên vô cớ biến thành pháo hôi, cho dù đối với bọn họ sắp gặp mặt không đầu chiến thần, cũng không phải là chuyện tốt. Đối với lực lượng không biết có thể bảo trì đủ lòng kính sợ, một người thông minh mới có thể làm ra cử động này. Mấy vị cường giả chớ có nổi giận, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về tẩm cung của chiến thần bệ hạ. Ngay thời khắc mấu chốt, tên thủ lĩnh cận vệ này rốt cuộc vẫn lựa chọn thần phục, không chút do dự thúc ngựa mang theo bốn người Từ Dương đi đến khu vực mục tiêu. Lúc mấy người Từ Dương tiến vào cung điện tẩm cung, mười mấy người hầu chung quanh hoàn toàn bị lực lượng không gian pháp tắc lúc này do Từ Dương phóng xuất ra ngăn cách tại chỗ. Bọn họ thậm chí không rõ bốn người này đến khi nào, bởi vì dưới tác dụng của không gian pháp tắc, mười người hầu này hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc bị Từ Dương hóa thành bột mịn. Nhưng hắn cũng không làm vậy, vẻn vẹn chỉ là tạm thời, che đậy ý chí bọn họ mà thôi, mà chiến thần không đầu trước mắt hầu như lập tức khôi phục đến trạng thái chiến đấu đỉnh cao cường đại nhất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Từ Dương. Sau đó ánh mắt lại quét về phía ba người khác bên cạnh Từ Dương. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có được thực lực cường đại như vậy, còn có thể che giấu khí thức của mình đến mức hoàn mỹ như vậy, ta thân là một trong 12 thần thủ hộ, vậy mà cũng không thể phán đoán ra thực lực của các ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là thân phận thần thủ hộ, ngươi cũng không nên đề cập tới nữa. Nói thật với ngươi, lần này chúng ta đến đây là muốn từ trên người ngươi tìm hiểu được thân phận thần thủ hộ của những người trong phạm vi thiên nhãn đạo khác. Bởi vì thân phận thần thủ hộ của một mình ngươi thật sự là không đủ lợi. Phải biết rằng Từ Dương đã cố gắng hết sức đem giọng nói của mình lộ ra vẻ bình dị gần gũi một chút, nhưng lực rung động như vậy thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ che đậy. Bởi vì đối với chiến thần không đầu, tùy tiện mấy tu luyện giả đã dám trắng trợn dao động một cường giả cấp bậc thần thủ như vậy, trong năm tháng thường ngày, hầu như là không thể nhìn thấy cục diện như vậy xuất hiện. Bởi vì thần thủ hộ, mặc kệ thực lực mạnh hay yếu, sau lưng hắn trực tiếp nối với hệ thống thủ lĩnh tối cao của toàn bộ thần đạo trong phạm vi thần đạo. Tùy tiện mạo phạm một vị thần thủ bảo vệ, đối với bất kỳ tu sĩ đứng đầu nào trong phạm vi thần đạo mà nói đều là hành động không sáng suốt. Còn chưa từng nhìn thấy biểu hiện cường hãn như bốn người trước mắt Từ Dương, chiến thần không đầu cười ha hả. Các ngươi hẳn là không hiểu rõ ta, nếu không các ngươi cũng không đến mức lỗ mãng đi vào cung điện của ta, trắng trợn khiêu chiến uy nghiêm của ta. Trên thực tế bốn chữ chiến thần không đầu này đã đánh giá hoàn mỹ đối với thực lực của ta, bởi vì các ngươi vĩnh viễn không có cách nào giết chết ta. Đầu lâu gánh chịu linh hồn một người, nhưng ta không có xương sọ cũng không có nhược điểm duy nhất làm nhân tộc, mặc kệ các ngươi năng lực công kích cường hãn cỡ nào, cũng vĩnh viễn không cách nào trong một hiệp giết chết ta triệt để. Mà thân thể ta phá nát sẽ dưới tác dụng của thần nguyên cường đại trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, mặc dù mấy người các ngươi đem thần nguyên trong cơ thể toàn bộ hao hết, cũng không có cách nào triệt để cướp đoạt tính mạng của ta. Nếu không có năng lực như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể trở thành một trong năm lãnh tụ của thiên nhãn đạo trong phạm vi thiên nhãn sao? Từ Dương vẫn như cũ một bộ mặt không biểu tình, ngược lại Long Khôn cùng Lăng Dao bên cạnh liếc nhau một cái, nhịn không được cười ha hả. Nhìn ra được ngươi đối với thực lực và địa vị của mình đều rất có tự tin, đổi lại một loại thuyết pháp khác mà nói, chính là ngươi đối với thực lực của mấy người chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức cái gì mới là cường giả chân chính. Nói xong câu đó, Long Khôn không chút do dự hóa thành một đạo thiểm điện đi tới trước mặt vô đầu chiến thần, trực tiếp một quyền đánh ở trên thân thể gia hỏa này. Trong tích tắc, từng tia sáng như điện đá, thuận theo nắm đấm của thằng cha này phân tán ra từng bộ vị trên thân thể của hắn, ánh sáng dày đặc hầu như là đem thân thể của chiến thần không đầu hoàn toàn phân liệt thành vô số mảnh vỡ. Chiến thần không đầu phát ra một tiếng gầm thét, đồng thời cũng vì thực lực khủng bố của người trước mắt này lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể nào, rốt cuộc các ngươi là loại lực lượng gì? Chẳng lẽ các ngươi đến từ những lĩnh vực thần đạo khác, xưa nay ta chưa từng nhìn thấy, thần nguyên thuộc tính điện kinh khủng mà bá đạo như vậy phóng thích ra thần nguyên điện quang bá đạo. Lại có thể điều động thần nguyên trong cơ thể ta, ngăn cản nhục thân của ta trong thời gian cực ngắn có thể nhanh chóng chữa trị. Cho ta biết rốt cuộc là làm thế nào làm được. Long Khôn cười ha ha, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách nghe ngóng thêm những nội dung có liên quan đến chúng ta, vừa rồi ngươi còn dám mạo phạm lão đại của chúng ta trước mặt chúng ta. Ngươi có biết một ngón chân của hắn có thể nghiền ngươi thành phấn không? Đừng nói là một thủ hộ thần thủ hộ, cho dù là lãnh tụ chí cao của thiên nhãn đạo này hàng lâm, trước mặt lão đại chúng ta cũng chỉ có thể quỳ xuống. Sóng này của Long Khôn không chỉ nâng đoàn đội của mình lên một tầng, mà còn phụ trợ cho địa vị và thực lực của Từ Dương, không gì sánh kịp của mình. Trong lúc nói xong lời này, cả người chiến thần không đầu dưới tình huống hầu như không bị khống chế, trực tiếp nằm nhoài bên chân Long Khôn, phát ra thanh âm thống khổ. Đồng thời cũng có thể cảm thụ được trong lòng hắn vô cùng hối hận. Tính toán ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết mấy vị các hạ thực lực cường hãn giáng lâm, cả gan hỏi một câu, mục đích thật sự các ngươi tới đây là gì? Nguyên nhân cướp đoạt vị trí thần thủ hộ là như thế nào? Lúc này Từ Dương tự mình cất bước đi tới, một bộ dáng khúm núm, ở trước mặt chiến thần không đầu. Nói thật cho ngươi biết, bọn ta đến tìm ngươi, chính là muốn lấy được danh sách thần thủ bảo vệ trong phạm vi các thiên nhãn đạo khác. Như vậy, bốn người bọn ta có thể thu hoạch được bốn cái danh ngạch bảo hộ, cơ hội tiếp xúc với thiên nhãn đạo chủ. Nghe được lời này của Từ Dương, chiến thần không đầu rốt cuộc cũng phát ra một tiếng cảm khái. Thôi, các ngươi vẫn nên động thủ đi, bởi vì ta thân là thần thủ hộ, không có tư cách tiết lộ thân phận thần thủ hộ giả khác, vi phạm chức trách bảo vệ của ta, cũng vi phạm lời thề chí cao thần trung thành. Càng quan trọng hơn là, kỳ thật ta căn bản không biết danh sách 12 thần thủ hộ thần tộc hoàn chỉnh, ta chỉ biết hai người khác có được thân phận thần thủ hộ, đương nhiên ta cũng sẽ không nói cho các ngươi hai người này rốt cuộc là ai, các ngươi muốn giết cứ giết. Tiểu Hoa một lúc lâu không mở miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp đi tới bên người Từ Dương, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống, chiến thần không đầu ghé vào trước mặt mình, hoàng đế vốn cao cao tại thượng, giờ phút này trước mặt Tiểu Hoa lại không bằng một con kiến. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì chúng ta không có cách nào biết được sao? 1436, chương thứ 44 Huyền Hoàng Đế Quốc, vô đầu chiến thần, gia hỏa này cuối cùng vẫn còn quá trẻ, hắn cho rằng ỷ vào chút thông minh vặt của mình là có thể qua mặt được, lừa được mấy người Từ Dương. Không biết mấy vị này đứng ở trước mặt hắn, tùy tiện lấy ra đều là nhân vật kinh thiên động địa trong đại thế giới bây giờ, sao có thể là tồn tại cấp bậc như hắn có thể chống lại. Tiểu Hoa không nói nhảm với hắn thêm một câu, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đám mây lóe sáng nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân thể vô đầu chiến thần, ngươi cho rằng đem đầu giấu ở trong thân thể là có thể bảo vệ tốt bí mật của mình sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, Từ Dương các hạ giáng lâm, chính là triệt để phá vỡ kỷ nguyên đại thế giới tồn tại, hôm nay ngươi là người nhìn thấy thực lực của chúng ta trong đại thế giới thứ nhất. Ta sẽ giữ lại ngươi một mạng, dùng việc này để làm điều kiện trao đổi tin tức với ngươi. Đương nhiên trừ ngươi ra, tất cả tồn tại cấp bậc thần hộ khác đều không có đãi ngộ như vậy. Chúng ta sẽ gặp một người giết một người, bởi vì trong tình huống không được Từ Dương Điện Hạ cho phép, thế giới này không cho phép có thần tồn tại. Cái gì mà thần chí cao bảo vệ thần thánh, bất quá chỉ là một ít tên hề tự cho là đúng mà thôi. Thực lực của Tiểu Hoa sao có thể là khúc vô đầu chiến thần, tồn tại ở cấp bậc này có thể chống lại được sao? Rất nhanh tất cả ký ức thuộc về hắn đều khắc vào trong thế giới linh hồn Tiểu Hoa, hơn nữa cũng bị nha đầu này trước tiên dùng linh hồn cộng hưởng chia sẻ cho mấy người Từ Dương. Quả thật giống như phán đoán của Từ Dương, tên của 12 thần thủ hộ đều được khắc họa trong đầu hắn. Bất quá tin tức chủ thần trở lên xác thực không có bất kỳ ghi chép nào, nhưng dù như vậy chiến thần không đầu cũng đã chạm đến điểm mấu chốt của Từ Dương. Người dám dưới sự cưỡng bức của mình, còn vọng tưởng ẩn giấu chân tướng, căn bản không có tư cách tiếp tục sống. Ta thật đáng tiếc, Tiểu Hoa mặc dù nói có thể tha thứ cho ngươi một mạng, nhưng ta cũng không đồng ý nghĩ như vậy, vốn chỉ là nếu trong đầu ngươi có được hai cái tên, ta nhất định sẽ dựa theo lời Tiểu Hoa nói tha cho ngươi không chết. Nhưng hiện tại cách làm của ngươi làm cho ta thất vọng, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì ngươi đã mất đi giá trị ở trước mặt chúng ta. Còn lại là đại thế giới vốn có giá trị của ngươi đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại ngươi còn có cơ hội mở miệng nói chuyện lần cuối, lưu lại di ngôn đi, sau đó cáo biệt thế giới này. Từ Dương đã hạ mệnh lệnh thẩm phán trước chiến thần không đầu. Chiến thần không đầu tự biết, trận chiến này bản thân giữ nhiều lành ít, nhưng hắn tựa hồ cũng không có ý muốn thỏa hiệp. Quang mang lăng lệ ác liệt trong ánh mắt còn đang lóe lên, khẽ nhếch khóe miệng lạnh như băng lên, một mặt kiêu ngạo chăm chú nhìn Từ Dương. Đừng tưởng rằng mình ghê gớm cỡ nào, hiện tại đã không còn là kỷ nguyên thuộc về thời đại trước của các ngươi nữa, thiên nhãn đạo nói các ngươi làm không xong cửa ải này, còn phát ngôn bừa bãi trước mặt ta, thật là buồn cười. Cho dù ta chỉ là thần thủ bảo vệ không có cách nào ngăn cản lực lượng những người các ngươi, nhưng toàn bộ thiên nhãn nói không chỉ là địa bàn của tứ đại đế quốc. Đối mặt với chủ thần thậm chí là thực lực chí cao thần, các ngươi chỉ có thể làm con kiến. Câu nói này của vô đầu chiến thần còn chưa nói xong, ánh mắt Từ Dương bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ thân thể không đầu của chiến thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trên thực tế là bị lực lượng pháp tắc cường đại của Từ Dương nghiền nát thành hư vô. Đúng vậy, với thực lực cấp bậc như chiến thần không đầu trước mắt căn bản không xứng sử dụng kiếm đạo, thậm chí còn là thủ đoạn cường đại hơn, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt đã có thể dễ dàng nghiền nát tất cả của người này. Khí tức của chiến thần không đầu rất nhanh đã biến mất, từ lúc này trong phạm vi của thiên nhãn đạo, cường giả cấp bậc bảo vệ khác lập tức nhận được tin tức này. Bọn họ đương nhiên không rõ rốt cuộc là ai đã chém giết một trong 12 thần thủ hộ, hơn nữa còn là hoàng đế của một trong tứ đại đế quốc, thân phận như vậy có thể nói ở trong phạm vi đế quốc đều là tác động đến toàn thân. Đương nhiên những đoàn đội Từ Dương này căn bản không quan tâm đến, bởi vì bọn họ đến đây chính là muốn cho tất cả cường giả đỉnh cấp của toàn bộ đại thế giới đều hiểu rõ, trong kỷ nguyên này, Từ Dương không có đầu trong tay, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng được coi là thần. Từ giờ trở đi, người lấy danh hiệu thần ở trong đại thế giới này, ta thấy một giết người, đương nhiên sẽ thu hồi lại quyền lợi mà các ngươi dùng danh tiếng thần đánh dấu cho mình, cũng coi như là trừng phạt khinh nhờn uy nghiêm của thần các ngươi. Từ nay về sau trừ được Từ Dương ta tán thành, còn có người dám tự xưng là thần, giết không tha. Những lời này của Từ Dương như châm ngôn do thần lưu lại, kéo dài lâu quanh quẩn trong hoàng cung đế quốc rộng lớn này. Mà lúc mấy người này rời đi, cung điện vốn trống trải rất nhanh huyễn hóa ra một bóng người khác, thật tình không biết tên này cùng là một trong 12 thần thủ hộ, thân phận hắn sở hữu chủ yếu là tứ đại đế quốc, nhân vật số 2 của một quốc gia khác Huyền Hoàng Đế, người xưng Độc Nhãn Tướng. Nhìn Địch Phương tọa giờ phút này đã trống không, Độc Nhãn Tướng rốt cuộc là hít một hơi khí lạnh. Xem ra phán đoán của ta cũng không sai, mấy tên gia hỏa có thực lực mạnh mẽ này lai lịch phi phàm, mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp khó gặp. Từ đầu đến cuối đều không có đầu chiến thần, rõ ràng ngay cả nửa chút cơ hội phản kháng đều không có, ta nhất định phải báo tin tức này cho bệ hạ, để hắn tìm cơ hội báo cho chủ thần biết tình huống. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhãn Đạo đều sẽ nghênh đón một trận hảo kiếp. Ánh mắt độc đáo sau khi rời khỏi, mấy người Từ Dương lần nữa huyễn hóa ra một đạo lưu quang, một lần nữa trở về trong đại điện này, mà mấy người trở về với vẻ mặt bình tĩnh. Không biết với thực lực của bọn họ, làm sao có thể không phát hiện được ba động khí tức của con mắt kia. Chính là Từ Dương cố ý thả hắn để lộ tiếng gió này. Bởi vì đối với Từ Dương mà nói, nếu độ khó của trò chơi này giảm xuống vô hạn, như vậy hắn chinh phục cũng sẽ mất đi lạc thú. Chính là làm cho toàn bộ Thiên Nhãn Đạo trở nên sao động hơn, mới có thể biểu hiện ra niên đại chư thần ở thế giới lớn này cùng tồn tại, sức chiến đấu thật sự của các cường giả khắp nơi dựng dục ra. Dù sao rời đi lâu như vậy, Từ Dương cũng muốn nhìn một chút so sánh tiến trình văn minh so với chủ đại lục mấy chục vạn năm trước. Hiện nay toàn bộ những tu sĩ đứng ở đỉnh đại lục này tự xưng là thần, rốt cuộc có thể cường đại đến trình độ nào. Lão đại, gia hỏa vừa rồi gọi là Độc Nhãn Tướng kia, đích xác cũng là một thành viên trong số chúng ta lấy được tin tức. Mà Huyền Hoàng Đế quốc của hắn hẳn là trong phạm vi của hôm nay, trong bốn đại đế quốc thực lực cường đại nhất. Dựa theo tư liệu chúng ta có được ghi lại một cường giả cấp bậc thần thủ, có bốn người đều là ẩn sĩ Huyền Hoàng Đế quốc. Từ Dương mỉm cười càng thêm nồng đậm. Nhìn về phía Long Khôn bên cạnh mở miệng trả lời không tệ. Trước tiên để cho hắn mang về một ít tin tức, mới có thể để cho chúng ta cảm nhận được càng nhiều niềm vui thú. 1437, chương thứ 1417 Mục Thần Cô Lang. Đế quốc này do chiến thần không đầu quản, cũng không có cường giả cấp bậc thủ hộ khác. Kế tiếp chúng ta muốn đến bên cạnh Vô Song Đế quốc xếp thứ 3 trong toàn bộ Thiên Nhãn Đạo, bên kia có 3 cường giả cấp bậc thần thủ, để chúng ta đi bái một chút. Thuận tiện du lịch một lần nữa. Xa cách mấy chục vạn năm, nhìn xem phong cảnh các nơi rốt cuộc có biến hóa thế nào, dù sao nơi này là có quá nhiều ký ức của chúng ta, cố du mãi, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ tuôn ra một ít tình cảm. Từ Dương, nói như vậy, ba người Tiểu Hoa Lang Giao cùng Long Khôn đương nhiên là hết sức ủng hộ. Không biết, tâm tình dao động rõ ràng nhất lại là cái gã kiếm tiên Vong Cơ. Dù sao tính ra hắn đã 5-60 vạn năm không xuất hiện ở trong chủ đại lục, lần nữa trở về nơi này, trong lòng đương nhiên cũng là vô hạn cảm khái. Thậm chí giữa đường trải qua một ít khu vực, tất cả đều là nơi Vân Vong Cơ từng chiến đấu, thế nhưng Thương Hải Tang Điền đã có quá nhiều biến hóa, không còn thấy vết tích lúc trước. Ba người Từ Dương một đường ngự không đi, cơ hồ chỉ tốn 3 canh giờ đã đến được phạm vi bên cạnh Vô Song Đế quốc, mà cường giả thứ hai bọn họ muốn tìm kiếm là thần thủ hộ, vị trí là thảo nguyên lớn nhất trong Vô Song Đế quốc. Cuộc sống ở nơi này, ba dân tộc du mục này có thực lực cường đại, thủ lĩnh của thế lực lớn nhất trong đó chính là một trong 12 thần thủ hộ. Tên là Mục Thần Độc Lang. Không sai, trên thực tế lão gia hỏa này chính là một người chăn nuôi người ta. Nhưng hắn là một trong 12 thần thủ hộ thần, tu vi cảnh giới đương nhiên người thường không thể so sánh. Bốn người nhóm Từ Dương hóa trang thành trang phục bình thường nhất của người lữ hành, đi tới trên thảo nguyên mênh mông này, hàng vạn dê bò các loại, tiêu sái rong ruổi khắp thảo nguyên. Đương nhiên còn có một ít linh chủng loại thực vật hiếm thấy, cũng đồng dạng sinh sống ở trong mảnh thảo nguyên này. Khiến mấy người Từ Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc dù những chủng loại thú tộc này thực lực cách biệt một trời một vực, nhưng không ngờ mọi người lại có thể chung sống hòa bình trên thảo nguyên này. Hiển nhiên nơi này có quy tắc sinh tồn chuyên thuộc về mình, âm thầm khống chế những quy tắc này, không hề nghi ngờ chính là cường giả cấp bậc thần Độc Lang bảo vệ, những thú tộc này căn bản không dám lỗ mãng. Đứng lại, mấy người các ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào khu vực thảo nguyên, nhìn dáng vẻ của các ngươi, hẳn cũng là quý tộc của Vô Song Đế quốc. Một ít chiến sĩ chăn nuôi, rất nhanh xua đuổi mấy con cuồng sư thảo nguyên đi tới trước mặt bốn người Từ Dương, ngăn trở bước chân bốn người đi tới. Từ Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, tình cảnh này đương nhiên không cần hắn tự mình giải quyết, Lang Giao bên cạnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét qua chung quanh. Đám mãnh thú cuồng sư bị thuần phục làm tọa kỵ này lần lượt phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, sau đó tất cả đều không tự chủ được mà quỳ rạp hai chân trước xuống bãi cỏ, làm ra động tác thần phục. Áp chế như vậy vừa xuất hiện lập tức liền khiến thảo nguyên mênh mông này, các chiến sĩ dân tộc du mục chung quanh càng ngày càng nhiều tu luyện bắt đầu sao động, cũng không lâu lắm đã hấp dẫn đến một nhóm lớn chiến sĩ, vây quanh bốn người Từ Dương. Mấy người này lai lịch bất phàm, và lại đều có thực lực mạnh mẽ, nhanh chóng đi thông báo cho Mục Thần Các. Cầm đầu là một đám đầu mục ăn mặc đẹp trai với dân tộc Thảo Nguyên, hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Không biết qua bao lâu, Mục Thần Độc Lang tự mình ra mặt, tên kia cưỡi một con tứ tượng, chung quanh thân thể quanh quẩn ba loại quầng sáng màu sắc, thật tình không biết đó chính là biểu hiện ra một cường giả cấp bậc thần thủ hộ khống chế lực lượng pháp tắc nhất định. Phải biết rằng bốn người Từ Dương đã hoàn toàn thu liếm khí tức trên người mình lại, bởi vậy cho dù là Mục Thần Độc Lang cấp thần thủ hộ này, cũng căn bản nhìn không ra bốn người Từ Dương rốt cuộc đạt đến thực lực thế nào. Ánh mắt âm lãnh đi tới giữa đám người, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống bốn người Từ Dương. Không biết mấy người các ngươi tới địa giới Thảo Nguyên ta có gì muốn làm, nhìn ra được các ngươi đều là tu sĩ có thực lực cường đại, nhưng ở khu vực này tự nhiên cũng có quy tắc thuộc về mình. Không được Vô Song Đế Quốc cho phép, người từ bên ngoài tuyệt đối không thể tự tiện xâm nhập vào khu vực Thảo Nguyên, nếu không mà nói cho dù các ngươi là người của Vô Song Đế Quốc, không cách nào chứng minh thân phận của mình, cũng sẽ bị chúng ta coi là địch nhân. Đây là đặc quyền của ba đại mục tộc hoàng thất Vô Song Đế Quốc dành cho khu vực Thảo Nguyên chúng ta. Mục Thần Độc Lam nói xong lời này, không đợi Từ Dương tự mình mở miệng, Long Khôn bên cạnh liền không nhịn được cười ha ha. Kích khắc quyền lực đặc thù gì đó, trước mặt chúng ta ngươi cũng dám đề xuất hai chữ đặc quyền. Còn có xương hiệu này là ai đưa cho ngươi, vẻn vẹn phàm phu tục tử cũng dám ở trước mặt chúng ta thần. Phải biết rằng lời nói này của Long Khôn đích xác có chút tàn nhẫn, dù sao nơi này chính là khu vực Thảo Nguyên. Địa bàn của Mục Thần Độc Lang người ta, ở địa bàn của người khác trào phúng nhục nhã đối phương như vậy, được gọi là nhân vật tín ngưỡng giống như thần làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến uy nghiêm của tất cả các tu sĩ cường đại trong toàn bộ khu vực Thảo Nguyên. Bất quá lấy thực lực nhóm bốn người Từ Dương, đừng nói như vậy, cho dù trong khoảnh khắc, để toàn bộ Thảo Nguyên hóa thành một mảnh đất khô cằn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đương nhiên lúc này các chiến sĩ vây quanh bốn người Từ Dương, căn bản không nghĩ tới mấy vị này đứng ở trước mặt bọn họ, rốt cuộc đã cường đại đến tình trạng thế nào. Trong thị giác của bọn họ, mặc kệ người đến có thực lực như thế nào, dám to gan nói lời ngông cuồng như vậy nhất định phải dạy cho bọn họ một bài học. Quả nhiên không chờ bốn người có động tác tiếp sau, các chiến sĩ bộ tộc Thảo Nguyên hộ vệ Mục Thần Độc Lang này mỗi người đều dương cung bạt kiếm, tự mình triệu hồi ra pháp bảo tu luyện. Khí tức cường đại điên cuồng ngưng tụ trên người bọn họ. Mà bản thân Mục Thần Lang vẫn là một kẻ thượng vị, cũng không vội ra tay. Có lẽ trong mắt hắn mấy người Từ Dương, chẳng qua là mấy con ếch tự cho là mình đang đi tìm đường chết mà thôi. Mục Thần Cô Lang cười lạnh, gần đây đám tiểu tử các ngươi cũng coi như vất vả, không bằng bốn tên này tặng cho các ngươi làm con mồi đi. Ai muốn có thể chém giết một vị trong đó, ta thưởng cho hắn ngàn con dê bò, nếu có thể giết chết hai người trong đó, ta cho hắn thiên hộ phong địa. Phần thưởng như vậy đối với bất luận chiến sĩ dân tộc du mục nào mà nói, đều là ban thưởng lớn. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Chung quanh giờ phút này các tu sĩ cường đại của gần ngàn bộ lạc Thảo Nguyên vây quanh đều phát ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc, từng người thật sự là phấn chấn đến cực điểm. Ha ha, không thể tưởng được còn có đồ vật đuôi mù như vậy chủ động đi tìm chết trên Thảo Nguyên, như vậy hôm nay các huynh đệ hãy để cho mấy tên không biết sống chết này kiến thức một chút, dám xâm phạm đại Thảo Nguyên của Vô Song Đế Quốc chúng ta, những người có kết cục như thế nào. Trong đó có mấy tráng hán trẻ tuổi mặc trang phục đầu mục, nhao nhao phát ra tiếng hò hét không biết trời cao đất rộng như vậy. Đồng thời vung lên vũ khí trong tay, vọt tới vị trí bốn người Từ Dương. 1438, viện trợ của thập tứ trương Vô Song Đế Quốc đầu tiên là gì? Tiếc nuối là đối phương bên này vừa mới bắt đầu, hàng ngàn chiến sĩ chấn thiên động địa la hét, vừa mới phát ra một đạo uy áp vô hình, đột nhiên từ chung quanh thân thể bốn người Từ Dương nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Lực lượng này chính là lực lượng thời gian pháp tắc vô cùng cường đại từ trên người Long Khôn hiện ra, dù sao lúc Vô Nguyệt Thiên được Từ Dương tự mình chỉ dẫn. Ba người Lăng Giao cùng Tiểu Hoa đều khống chế thời không pháp tắc không hoàn chỉnh có trình độ không hoàn chỉnh. Tuy rằng cường độ bọn họ nắm giữ chỉ là hai chủ pháp tắc này, nhưng làn ra lĩnh vực minh mông. Nhưng đối kháng với những nhân vật bình thường như con kiến hôi này, là thừa sức chống lại. Quả nhiên, thời gian không gian pháp tắc trình diễn trong nháy mắt này, phảng phất trong minh minh có một cỗ khí lãng lướt qua trước mặt các chiến sĩ, sau đó toàn bộ hành động lực của bọn họ đều bị pháp tắc cường đại này hoàn toàn giam cầm. Dưới sự ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc này, Mục Thần Độc Lang hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ba người Từ Dương trước mắt lại thâm tàng bất lộ như vậy, thực lực chân chính vậy mà khủng bố như vậy. hắn duy nhất có thể đoán được chính là loại thủ đoạn cường đại không gì sánh được này, đã là tạo nghệ cấp bậc pháp tắc, trọng yếu hơn là nguồn lực lượng này tựa hồ còn không phải đến từ cánh tay của bốn người này, người mạnh nhất Từ Dương. Loại nhận thức như vậy mang đến cho Mục Thần Cô Lang trước mắt, vẻn vẹn chỉ có sợ hãi và rung động sâu sắc, hiện tại hắn đã bắt đầu hối hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào để cứu vãn cục diện. Vốn ta còn tưởng rằng, cái tên chiến thần không đầu kia đột nhiên vẫn lạc, là bị những cường giả cấp bậc thần bảo vệ khác hoặc là những môn đồ dưới trướng mình tạo phản đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đột nhiên ngã xuống có lẽ chính là thủ bút của bốn người trước mắt này, mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì? Thực lực mấy người này rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Đây là điều ta có thể tin tưởng nhất chính là, lấy loại thủ đoạn cấp bậc này của bọn họ, chỉ bằng một mình ta căn bản không có khả năng chống lại. Mục Thần Độc Lang sau khi nghĩ tới đây, đột nhiên triệu hồi ra một loại pháp bảo cực kỳ đặc thù, pháp bảo này càng giống một con hạc giấy tỏa ra hào quang lúc đầu. Sau khi giao sinh mệnh lực cho, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên hư không, Từ Dương cũng không ra tay ngăn cản đạo lưu quang này tiêu tán. Hắn biết rõ đây là thủ đoạn mà Mục Thần Độc Lang dùng để triệu hoán những thủ đoạn khác bảo vệ đồng loại. Quả nhiên, không có quá nhiều thời gian, bên người Mục Thần Độc Lang nhanh chóng xuất hiện, hai bóng người một trái một phải. Hai người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, đồng thời trang phục của bọn họ cũng mười phần tương tự, ăn mặc như một nam một nữ nhìn ra được, giữa hai người này hẳn là có quan hệ đặc thù không muốn người biết. Duy nhất có thể trực tiếp tin tưởng, chính là hai người này đồng dạng cũng là danh ngạch trong số một người thủ hộ. Xem ra ba người các ngươi hẳn là ba cường giả cấp bậc thần thủ của Vô Song Đế Quốc này, giảm bớt cho từng người chúng ta đi tìm, lập tức gom góp đầy đủ, ngược lại giúp cho chúng ta tiết kiệm không ít phiền toái. Lang Giao cũng lập tức mở miệng, nụ cười trên mặt chứng minh lúc này nội tâm của nàng đã nóng lòng muốn thử, tràn đầy dục vọng chiến đấu. Dù sao hiện tại Long Khôn Tiểu Hoa đều đã ra tay, còn lại nàng không thể hiện thực lực của mình, sau khi được Từ Dương lão đại cho phép, Lang Giao đột nhiên nhảy lên không trung, một thanh thiên kiếm to lớn sau lưng nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Ánh sáng ngưng tụ ra cơ hồ bao phủ toàn bộ thảo nguyên, đủ để nhìn ra khí tức cùng phong mang một kiếm này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Mà trong nháy mắt đồ đằng thiên kiếm to lớn huyễn hóa ra, ba cường giả cấp bậc thủ hộ trước mắt này hoàn toàn há hốc mồm, chỉ bằng khí tức cũng có thể nhìn ra được một kiếm này của Lăng Giao tụ tập uy lực khủng bố đến cỡ nào. Mục Thần, lão già này của ngươi chắc không phải đến lừa hai người chúng ta chứ? Mẹ nó, phỏng chừng đã có thể đạt tới thực lực cấp chủ thần rồi. Hiện tại ngươi triệu hoán chúng ta tới đây, chẳng phải là muốn kéo hai người chúng ta vào chỗ chết cùng ngươi sao? Mục Thần Độc Lang cũng bất đắc dĩ thở dài, quan hệ giữa thần thủ bảo vệ thì tốt cỡ nào? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta căn bản không cần vô duyên vô cớ lừa gạt hai người các ngươi. Trên thực tế bốn người này nếu ta phán đoán không sai, chính là đầu sỏ gây nên việc chém giết chiến thần không đầu. Mục đích của bọn họ hẳn là diệt trừ từng người 12 thần thủ hộ thần, sớm một chút tụ tập các ngươi đến bên cạnh ta, ba người chúng ta hợp lực có lẽ còn có thể có một chút sinh cơ, nếu như bị bọn họ đánh tan từng người một, lấy thực lực như bọn họ, ngươi cảm thấy mình có thể sống sót sao? Quả nhiên, kỳ thật đợt phán đoán này của Mục Thần Độc Lang cũng không có bất kỳ vấn đề gì, trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, để cho bọn họ làm ra bất kỳ cử động phản kháng nào đều trở nên phí công. Bởi vì trước mặt thực lực tuyệt đối nghiền áp, không có bất kỳ kỳ tích nào tồn tại, chống lại mệnh lệnh của Từ Dương, kết cục vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là tử vong. Các hạ chậm đã, nếu mấy người các hạ cố ý muốn chống lại Vô Song Đế Quốc chúng ta cũng không cách nào ngăn cản, nhưng chúng ta muốn biết rõ một chuyện, rốt cuộc nguyên nhân như thế nào, khiến cho bốn người các hạ muốn động thủ với chúng ta. Nếu như vô đầu chiến thần, thật sự là vẫn lạc trong tay bốn người các ngươi, như vậy tối thiểu có thể nói rõ mục tiêu bốn người các hạ không chỉ là Vô Song Đế Quốc, các ngươi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì. Mặc dù lần này ba người ta đi về phía vẫn lạc, cũng không muốn ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không rõ. Lần này Từ Dương lão đại tự mình mở miệng, mỉm cười đưa cho ba cường giả cấp bậc thần thủ trước mắt, lấy một đáp án hoàn chỉnh. Rất đơn giản, trong tình huống không được ta cho phép, các ngươi tự cho mình là thần, cái này đủ để các ngươi chết hơn vạn lần rồi. Không riêng gì các ngươi gọi là chủ thần cùng chí cao cao tại khu vực thần đạo, đều là đối tượng mà chúng ta chém giết. Bốn người chúng ta lần này trở lại chủ đại lục chỉ có một mục đích, đó chính là kết thúc thời đại chư thần cùng lập. Thành lập trật tự mới thống trị toàn bộ đại lục, có thể phụ trách giảng giải, chuyện tiếp theo chúng ta phải làm đối với toàn bộ đại lục ước vạn chúng sinh đều là một hồi phúc lợi lớn. Nhưng đối với những tồn tại có địa vị thống trị chiếm cứ như các ngươi, lại là một tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì tất cả người tự cho mình là thần, đều đã bị chúng ta đánh vào trong danh sách đen, không ai có thể hoàn thành cứu vớt các ngươi. Đương nhiên các ngươi có thể hướng bốn người chúng ta tỏ vẻ thần phục, phế bỏ tất cả tu vi của các ngươi, đến lúc đó cũng có thể tha cho các ngươi không chết. Từ Dương nói xong lời này, Mục Thần Độc Lang mở miệng phản bác đầu tiên. Đây là chuyện không có khả năng, bởi vì trung thành với thủ hộ giả chúng ta là ý nghĩa duy nhất cao tầng cả đời tín ngưỡng của chúng ta tồn tại là thứ duy nhất. Nếu từ bỏ, một thân tu vi của chúng ta tương đương với từ bỏ thân phận như vậy, tương đương với phản bội tín ngưỡng chí cao thần, vậy cho dù chúng ta tiếp tục sống trên thế giới này cũng là một loại bi ai. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, cho nên các ngươi không có ý định tranh thủ loại kết cục thứ hai, vậy cũng không có gì để nói. Nói xong lời này, Từ Dương nhẹ nhàng búng tay, Lang Giao không chút do dự hàng lâm một đạo kiếm mang to lớn của mình, lực lượng kinh khủng vô cùng, đã sớm vượt qua ba cường giả cấp bậc thần thủ hộ trước mắt, có thể chống cự năng lượng cực hạn. 1439, Lang Giao ra tay thứ 43, ba người đồng thời tự mình đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình, hai đại thần thủ hộ thần ăn mặc kiểu tình nhân kia đột nhiên sát nhập làm một chỉnh thể, loại phương thức tu luyện nhục thân hợp nhất này, ở chủ đại lục mấy mươi vạn năm trước chưa từng xuất hiện qua. Nhưng lần này bốn người Từ Dương cuối cùng cũng thấy được một số thao tác mới làm cho tai mắt của bọn họ thay đổi, cường giả cấp bậc bảo vệ thần tộc hợp lại làm một, biến thành một sinh mệnh thập phần đặc thù, thư hùng đồng thể. Cùng lúc đó, công pháp mạnh mẽ đánh ra một luồng ánh sáng mờ mịt trên người bọn họ, bảo vệ xung quanh thân thể ba người thần thủ. Đây là một loại hình thái năng lượng cực kỳ đặc thù, có thể chống cự cường độ cùng năng lượng thuần túy chống cự nhất định vận chuyển ra. Đáng tiếc là đạo thiên kiếm kinh khủng này của Lang Giao uy lực 10 phần mạnh mẽ, là thủ đoạn tất sát dùng lực lượng tuyệt đối nghiền nát tất cả. Trong chốc lát này, màn sáng màu đỏ tím trước mắt hoàn toàn khô vỡ, căn bản không có cho cường giả cấp bậc ba đại bảo vệ có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng. Lần này ba người triệt để trợn tròn mắt, bọn họ nào có thể nghĩ được nha đầu thoạt nhìn thực lực trước mắt này hẳn là yếu nhất, lại đều có lực bộc phát kinh người như vậy, triệt để đảo loạn tiết tấu chống lại của bọn họ. Không tốt nhất định phải tập hợp, ba người chúng ta cùng lực lượng mới có thể ngăn cản được mũi kiếm này, nếu gặp mặt một lần, chúng ta đều sẽ bị nó chém cho nát bấy. Mục Thần Độc Lang phát ra một tiếng gầm giận dữ, trong nháy mắt cả người hóa thành răng nanh dữ tợn, lông thú dày nặng nhanh chóng bao trùm ở mặt ngoài thân thể của nó. Hầu như tại thời khắc này huyễn hóa thành một thân lang nhân hoàn toàn. Mà sau khi nói chuyện, trước mắt thực lực bản thân sói hợp lại lần nữa tăng lên một đẳng cấp, hầu như có thể đạt tới cảnh giới thần thủ đỉnh phong. Dưới tiếng giống giận dữ, hai đạo huyết vụ lập tức bao trùm ở trên thân hai vợ chồng bảo vệ trái phải, ba người trong loại bình phong bảo vệ do thú huyết chi lực cuồng hóa vô cùng này thiêu đốt ra có thể tránh được một chút, cuối cùng trong nháy mắt lúc một đợt thiên kiếm tan rã uy lực của Lang Giao, tranh được một đường sinh cơ. Cùng hắn ngồi chờ chết không bằng phản khách phi chủ động xuất kích, lấy thực lực của bốn người bọn họ đồng thời chinh phục, hầu như là không có khả năng thực hiện, nhưng cho dù liều chết cũng phải mang theo một người. Sau khi hợp thể, đôi phu thê bảo vệ thần thủ kia có được thủ đoạn mị hoặc cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó hai người bọn họ sau lưng vung ra một pháp khí hình trăng tròn đặc thù, dưới loại pháp khí này tiếp dẫn, nhanh chóng tập trung bản thể Lang Giao. Làm mục tiêu tiến công kế tiếp, phối hợp với Mục Thần, Độc Lang sau khi biến thân, năng lực chiến đấu của cá nhân vô cùng cường đại, ba người này thần thủ đội, ở trong một hiệp tiếp theo triển khai thế công mạnh mẽ với Lang Giao, hầu như là đánh cược tất cả của mình, trong hiệp này cũng phải làm Lang Giao trọng thương. Nhưng nụ cười trên mặt nha đầu này từ đầu đến cuối không có biến mất, ngược lại cảm thấy trận chiến này tràn đầy lạc thú. Lão đại xem ra ngươi nói không sai, chỉ có triệt để kích phát dục vọng chiến đấu của những tên tự cho là cao cao tại thượng này, mới có thể mang đến cho cuộc chơi này càng nhiều cảm xúc. Nói xong Lang Giao không sử dụng loại công pháp kiếm đạo khí thế 10 phần kia nữa, mà là hóa thành tồn tại như nữ vu nghiền áp toàn bộ đại địa thảo nguyên. Toàn thân người chậm rãi lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị quang mang màu lam đậm bao trùm băng xương lực cường đại, lại xuất hiện trong cơ thể Lang Giao. Sau đó nàng nhẹ nhàng hất lên, sau lưng hàng trăm hàng ngàn linh lực nhanh chóng nổ tung, mỗi một băng đá bao trùm trên thân một tu luyện giả đỉnh cấp thảo nguyên, đều sẽ khiến đối phương nháy mắt biến thành một bức tượng băng. Hoàn toàn hạn chế hành động cùng năng lực phản kháng của bọn họ, về phần ba cường giả cấp bậc thủ hộ này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực của mình phóng ra sức nóng ngăn cản công kích, đồng thời còn đang điên cuồng sáng tạo điều kiện, ý đồ tiếp cận thân thể Lang Giao. Đáng tiếc Lang Giao sau khi lơ lửng giữa không trung lại trở nên khiến người ta tuyệt vọng như vậy, vô cùng vô tận băng đá, theo lực lượng Lang Giao phóng xuất ra không ngừng gia trì, trở nên càng thêm khủng bố. Mắt thấy thân pháp Mục Thần Cô Lang đã gần tới đỉnh phong kia sẽ vào tới trước mặt Lang Giao, nhà đầu này đột nhiên cười lạnh với đối phương. Khoảng cách giữa ngươi và ta có lẽ chỉ kém trong gang tấc này, nhưng ngươi dùng hết tất cả cũng vĩnh viễn không cách nào đền bù chênh lệch này, đây là khoảng cách giữa phàm tục cùng thần, tiếc nuối chính là nhân vật ngươi sắm lúc này đã không còn là thần. Lang Giao nói xong câu đó liền giơ chân phải lên, hung hăng nghiền áp trước mặt, trên đỉnh đầu Mục Thần Cô Lang, chỉ một động tác đã triệt để nghiền nát dục vọng phản kháng của Mục Thần Cô Lang. Bởi vì đối với một vị thần thủ hộ vệ tôn nghiêm coi trọng hơn tính mạng mà nói, bị đối thủ của mình dùng phương thức công kích như vậy đối đãi, xa xa phải hơn một hiệp đem hắn gạt bỏ đi càng thêm khiến người ta không thể tiếp nhận. Quả nhiên, Mục Trần Độc Lang phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đáng tiếc hành động như vậy của hắn căn bản không cách nào mang đến cho một trận chiến này bất kỳ sự thay đổi nào. Một đạo khí tức vô cùng lạnh như băng từ dưới chân Lang Giao phóng ra, từ đỉnh đầu Mục Thần Cô Lang quán thông toàn thân hắn, tên gia hỏa này cứ như vậy hóa thành hư không bị băng điêu khắc ở lòng bàn chân, sau đó trong nháy mắt hóa thành băng vụn. Nhìn Mục Thần Độc Lang bay lượn đầy trời mà xuống, cứ như vậy hóa thành băng quang sáng chói, vô số chiến sĩ tu luyện cả thảo nguyên lâm vào điên cuồng và tuyệt vọng. Không biết đây chính là tất cả mọi thứ bọn họ định đối mặt với mệnh số, bởi vì tại thời đại chư thần cùng tồn tại, hệ thống tu luyện của đại thế giới đã sớm bị những thần mệnh trí cao tại thượng kia xác định là một loại hình thức tu luyện tham lam mà ích kỷ. Những người này lấy hình thái thần nguyên khống chế tất cả sinh mệnh lực của đại thế giới, mà những thần nguyên do sinh mệnh lực hóa thành, cung cấp cho những tu luyện giả này tăng lên năng lượng của mình, tất cả đều là từ trong thân thể những sinh linh không có tư cách tu luyện kia rút lấy sinh mệnh lực. Bởi vậy từ góc độ đám người từ dương xem, những tên gia hỏa lấy danh nghĩa thần tự cư, tất cả đều là người năng lực lột của chúng sinh đại thế giới, bọn họ nhất định sẽ gặp phải tai họa diệt đỉnh để cứu vớt tội trạng của bọn họ. Bốn người từ dương bất quá chỉ là thay trời hành đạo, lợi dụng thủ đoạn chống lại kết thúc tất cả hắc ám mà thôi. Mà phóng tầm mắt nhìn khắp đại thế giới, cũng chỉ có từ dương tồn tại gieo trồng cây cổ thụ sinh mệnh trong cơ thể mới có thể có năng lực thay đổi đại thế giới, trước mắt vốn là không công bằng kỷ nguyên hắc ám, triệt để thay đổi hình thức tu luyện này, để cho đại thế giới khôi phục đến một giai đoạn văn minh hoàn toàn mới phát triển nhanh chóng. Làm sao bây giờ, Độc Lang không chịu nổi một kích như vậy đã bị phá hủy, hai người các ngươi còn muốn tiếp tục chống lại sao? Hai vị thần thủ hộ của vô song đế quốc còn lại vốn ở trong đế quốc đều có địa vị cực kỳ cao thượng, nhưng hiện tại bọn họ rốt cục lần đầu tiên dao động trong lòng, có ý từ bỏ. Bởi vì bọn họ phát hiện trong bốn người trước mắt này mặc dù chỉ có một mình Lang Giao ra tay, nhưng nhà này đều biểu lộ ra thực lực, đã sớm vượt qua cực hạn nhận thức của đội bảo vệ phu thê đối với lực lượng này. Nếu tiếp tục chống lại như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nếu lúc này lựa chọn từ bỏ, hai người tối thiểu có thể tranh thủ một chút cơ hội sống sót, tốt hơn nhiều so với chết vô nghĩa như vậy.